Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 317. Hỗn độn tu chân quyết. Thần chi giới là so với thiên chi giới đẳng cấp cao hơn không gian, đã trải qua độ quá mấy ngàn ức năm thời gian. Nhưng thần chi giới không giống thiên chi giới, chính là từ vô số tinh vực tạo thành, toàn bộ thần chi giới chính là một mảnh vô biên vô tận đất liền. Mà ở mảnh này vô biên bên trong, trên đường đứng vững vàng tiên ma hai tộc lục đại gia tộc, theo thứ tự là tiên tộc Đích Thiên Mông gia tộc, Lôi gia, Chư Vu gia tộc, ma tộc Huyền Vũ gia tộc, Tư Hùng gia tộc, Huyết Dực gia tộc, cùng với lũ yêu thú tụ tập yêu vực, nắm giữ tử vong cực kỳ thiên u cốc, có cấm thần chi vực danh xưng là cực độ chi thành, phi thăng giả thế lực bay vực chi giới. Cái này 10 thế lực lớn đem toàn bộ thần chi giới trực tiếp qua phân. Mà đã từng cùng những thế lực này cùng một chỗ sừng sững ở thần chi giới minh tộc ở tiên ma hai tộc liên thủ chèn ép xuống, đã không còn dấu tích mấy trăm vạn năm, người nào cũng không biết hôm nay minh tộc đến cùng ở địa phương nào. Cái này 10 thế lực lớn biểu hiện ra nhìn gió êm sóng lặng, nhưng cũng đang âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đợi tổ thần thất hành giới mở ra, đi vào bên trong lĩnh ngộ vũ trụ thất trùng lực lượng nguyên tố, bởi vì bọn họ biết, chỉ phải nắm giữ cái này thất trùng nguyên tố, có thể khống chế toàn bộ thần chi giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ. 10 thế lực lớn tất cả đều ở vi tự mấy dã tâm phát triển. Thần chi giới phi thăng trì, đã mấy trăm vạn năm không có động tĩnh, phi thăng trì đột nhiên sôi trào lên, chán đến chết thần chi giới tiếp dẫn sứ hai mắt tỏa sáng, thật nhanh đi tới thần chi giới phi thăng trì, lẳng lặng chờ đợi để cho hắn cảm thấy có chút kích động địa phi thăng người. Bởi vì mấy triệu năm trước, ngày Mông gia tộc vì không cho minh tộc cao thủ chạy trốn tới thiên chi giới hoặc lấy mặt khác hạ giới không gian, cùng Lôi ra cùng một chỗ, phong tỏa toàn bộ thần chi giới, để cho thiên chi giới hoặc là mặt khác không gian cao thủ phi thăng độ khó gia tăng thêm gấp trăm lần, căn bản không có thể phi thăng. Nhưng về sau ngày Mông gia tộc vì tìm kiếm chiến thiên chiến đao mộc hồn, lại cùng Lôi ra cùng một chỗ giải khai thiên chi giới cấm chế, cường hành mở ra hạ giới lối đi, phái thần nhân nạo định giới tìm kiếm mộc hồn, cũng bởi vì cấm chế hủy bỏ, khiến cho thần kiếp uy lực lại khôi phục như lúc ban đầu, để cho Cảnh Phong tam người có thể thuận lợi phi thăng thần chi giới. Ồ, có phải ba người cùng một chỗ phi thăng? Không tệ không tệ, thấy phi thăng bên trong ao bốc lên xuất tam cổ mãnh liệt khí đoàn, thần chi giới tiếp dẫn sứ trong mắt sáng lên nói. Theo phi thăng bên trong ao ba cổ khí đoàn càng chui càng cao, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc ba người xuất hiện ở thần chi giới phi thăng bên trong ao, lẳng lặng nhìn xa lạ thần chi giới. Hoan nghênh các ngươi tới đến thần chi giới, ta chính là của các ngươi tiếp dẫn sứ. Một đạo thân thiết tiếng vang chuyện ngăn cản Phong tam người bên tai. Nghe được bên tai truyền tới tiếng vang, Cảnh Phong tam người chợt vừa quay đầu lại, thấy một cái mặt mũi hiền lành lão giả đang lộ ra mỉm cười, lẳng lặng nhìn chứ tự mấy. Bát cấp thần nhân, thấy lão giả trong nháy mắt, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được lão giả thực lực chân thật, là một gã bát cấp thần nhân. Ồ, điều này sao có thể, ta vì cảm giác gì không ra cảnh giới của ngươi, chẳng lẽ ngươi mới vừa phi thăng thần chi giới, linh hồn cảnh giới liền cao hơn ta. Tiếp dẫn sư chố mắt nhìn, khiếp sợ nói, tiểu tử ngã tại hạ giới có kỳ ngộ khác, cho nên linh hồn cảnh giới rất cao. Mời hỏi chúng ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Cảnh Phong hàm hồ dò hỏi, các ngươi có thể xưng hô ta là Ngô Bá. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá khôi phục khiếp sợ tâm tình đạo. Ta còn không biết các ngươi tên gọi là gì? Tiếp dẫn sứ Ngô Bá dò hỏi, ta là Cảnh Phong, hai vị này là vợ của ta Tử Nhược Linh, Hồng Ngọc. Cảnh Phong cấp Ngô Bá nhất nhất giới thiệu nói, Cảnh Phong, ta xong rồi tiếp dẫn sứ đã vài chục ức năm, ngươi là ta đã thấy vừa mới phi thăng đặc biệt nhất, cũng là thực lực cao nhất đấy. Cái này mới có lợi cũng có tai hại, chỗ tốt sẽ là của ngươi phát triển bất khả hạn lượng, mà tai hại chính là ngươi như vậy rất có thể năng hội bị người đố kỵ, do đó chọc họa sát thân. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá nhắc nhở, cảm ơn Ngô Bá ngươi nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Phong cảm kích cười nói, cũng sử dụng lăn lộn khí châu che giấu thực lực. Hôm nay Cảnh Phong biểu hiện ra thực lực và Nhược Linh, Hồng Ngọc đồng dạng đều là một cấp thần nhân cảnh giới. Thấy Cảnh Phong hoàn hữu giá trở ngay lập tức ẩn giấu thực lực thần thông, tiếp dẫn sứ Ngô Bá không khỏi tán thưởng nhìn Cảnh Phong vài lần, đối với Cảnh Phong tương lai càng thêm nhìn kỹ. Tốt rồi, chúng ta rời đi trước phi thăng trì đi sơ thần vực đi, trên đường ta sẽ đem thần giới một ít tình huống nói cho các ngươi biết. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá đạo, sơ thần vực, chúng ta tại sao phải đi sơ thần vực? Vừa đi, Cảnh Phong một bên không hiểu hỏi, bởi vì thần chi giới không giống với hạ giới, thần chi giới ly vũ trụ nồng cốt rất gần, cho nên năng lượng ẩn chứa, không gian cấp bậc, không gian áp lực xa càng cực kỳ hạ giới, mà ba người các ngươi vừa mới phi thăng thần chi giới, không có khả năng thích ứng thần chi giới không gian áp lực, cho nên phải đi sơ thần vực tu luyện, chỉ có ở sơ thần vực tu luyện tới thiên thần thực lực, mới có thể hoàn toàn thích ứng thần chi giới không gian. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá giải thích nói, thấy cảnh Phong Tam người biểu tình khiếp sợ, tiếp dẫn sứ Ngô Bá lộ ra mỉm cười nói tiếp, chờ chúng ta rời đi phi thăng trì, các ngươi có thể cảm nhận được thần chi giới không gian áp lực đến cùng bao lớn, bởi vì, này phi thăng trì có cấm chế bảo hộ, cho nên các ngươi căn bản cảm giác không thấy thần chi giới không gian áp lực, chính là hôm nay ta, ra đến bên ngoài cũng sẽ bị thần chi giới lực số lượng trói bó. Nói, cảnh Phong Tam người đi theo tiếp dẫn sứ Ngô Bá đi tới phi thăng trì bên ngoài. Vừa ra phi thăng trì, cảnh Phong Tam người đốn thì cảm đến to lớn không gian áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Từ vu cảnh phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới, rất nhanh sẽ thích ứng tới, mà Hồng Ngọc cùng Nhược Linh chỉ có một cấp thần nhân cảnh giới, vừa ly khai phi thăng trì, sắc mặt trở nên trắng bệch, một tia mồ hôi lạnh trên trán xông ra, động tác trở nên cố hết sức, lộ ra cố hết sức. Ngô Bá, cái này là thần chi giới không gian áp lực sao? Như thế nào sẽ lớn như vậy, ẩn chứa thần lực lại cũng như thế kết cấu chặt, như vậy thần lực, làm sao có thể hấp thu luyện hóa? Cảm giác được thần chi giới không gian tình huống, cảnh phong chau mày mà hỏi. Ở thần chi giới, chỉ có thần quân đã ngoài cao thủ mới có thể luyện hóa như thế độ tinh khiết cao lại kết cấu chặt thần lực, mà thần quân trở xuống đích thiên thần, thần nhân chỉ có dựa vào hấp thu thần thạch tu luyện, vậy thần nhân đều là dùng hạ phẩm thần thạch tu luyện, thiên thần dùng trung phẩm thần thạch tu luyện, cũng bởi vì như thế, thần chi giới thần thạch thập phần chân quý. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá giải thích nói, kia thần chi giới thần thạch mỏ rất ít sao? Không thể đào thần thạch mỏ đạt được thần thạch sao? Cảnh Phong dò hỏi. Thần chi giới thần thạch mỏ phân bố rất tán, nhưng đại bộ phận đều ở đây các đại thế lực trong khống chế. Nổi danh nhất một chỗ thần thạch mỏ tên là Thịnh Thần Cốc, bởi vì bên trong thịnh sản ngũ sắc thần thạch mà nổi danh, hơn nữa truyền thuyết Thịnh Thần Cốc bên trong còn đã từng xuất hiện thất sắc thần thạch. Bất quá Thịnh Thần Cốc cái chỗ kia bị tiên tộc, ma tộc lục đại gia tộc liên thủ khống chế được, những người khác căn bản vào không đến trong đó, cũng không dám tiến vào. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá nói, Thịnh Thần Cốc, nghe được Thịnh Thần Cốc ba chữ, Cảnh Phong nhướng mày, nhớ tới Thịnh Thần Cốc ở cái địa phương, Kim Sĩ Đại Bàng đã từng nhắc qua. Làm sao vậy Cảnh Phong, phải hay là không thần chi giới áp lực quá lớn, không chịu nổi. Đến, đây là ba khối hạ phẩm thần thạch, chủ muốn rất lâu không có nhận được phi thăng giả rồi, vừa rồi nhất thời cao hứng quên cho các ngươi rồi. Thấy Cảnh Phong nhíu chặt chân mày. Cùng với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đang khổ chống cự thần chi giới không gian trói bó, tiếp dẫn sứ Ngô Bá không có nhớ bao nhiêu, đem ba khối màu trắng, ẩn chứa thần lực tinh thạch đưa cho Cảnh Phong Tam người. Các ngươi chậm rãi hấp thu lần này phẩm thần thạch, chờ qua 1000 năm, các ngươi có thể ở sơ thần vực lần nữa nhận lấy một khối hạ phẩm thần thạch tu luyện. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá đảo, 1000 năm mới một khối hạ phẩm thần thạch, này làm sao đủ, Cảnh Phong lắc đầu hoảng sợ nói. Ai? Các ngươi vừa mới phi thăng thần chi giới, không biết thần chi giới quy củ, cũng sẽ không biết thần thạch chân quý, chờ các ngươi ở thần chi giới ngây ngô lâu rồi, liền sẽ từ từ thích ứng thần chi giới rồi. Cũng sẽ biết rõ cái này thần thạch giá trị, tiếp dẫn sứ Ngô Bá thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Kia thần chi giới trừ những thứ kia bị các đại thế lực nắm trong tay thần thạch mỏ, sẽ không có mặt khác thần thạch mỏ sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Thần chi giới một ít độ tinh khiết cao thần thạch mỏ bình thường cũng làm cho thần chi giới 10 thế lực lớn chỗ lũng đoạn. Mà mặt khác không khai thác thần thạch mỏ ở trong, bình thường cũng hung hiểm dị thường, rất đa thần thạch mỏ bên trong đều có linh trí không cao, nhưng thực lực rất mạnh dị thú tồn tại, mà chút dị thú thực lực bình thường cũng có thể đạt tới bát cấp thiên thần đã ngoài thực lực. Hơn nữa những dị thú kia cũng là ở chung, cho nên trừ phi là thế lực lớn, hoặc là có siêu cấp cao thủ dẫn đầu, bằng không thì không người nào dám đào móc thần thạch mỏ. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá bất đắc dĩ nói. Đúng rồi Ngô Bá, ngươi biết thần chi giới yêu vực ở địa phương nào sao? Cảnh Phong dò hỏi. Không biết, ai, chính ta tại thần chi giới tu luyện vài chục ước năm, dựa vào thưa thất hạ phẩm thần thạch, đến nay mới tu luyện đến bát cấp thần nhân cảnh giới. Hơn nữa ta không có hữu nhâm gì thế lực, cho nên một mực không hề rời đi qua sơ thần vực, cho nên ta chỉ là nghe nói qua yêu vực, nhưng không biết thần chi giới yêu vực ở địa phương nào. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá thở dài một tiếng nói. Đúng rồi Ngô Bá, người có thể đem một hồi chúng ta sắp sửa đi sơ trong thần vực tình huống nói cho chúng ta biết sao? Để cho chúng ta cũng có chút chuẩn bị, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hấp thu hạ phẩm thần thạch thần lực, thở bình thường một ít, Cảnh Phong dò hỏi. Cái này sơ thần vực chính là phi thăng giả hoặc là thần chi giới không thuộc về bất kỳ thế lực nào thần nhân chỗ tụ tập địa phương. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá giới thiệu nói. Hôm nay không phải thật lâu không có phi thăng giả sao? Cái này sơ thần vực phải hay là không thần nhân số lượng không nhiều lắm? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, cái này ngươi liền nói sai rồi. Cái này sơ thần vực thần nhân số lượng rất nhiều rất nhiều. Bởi vì một ít không có thế lực thần nhân chỉ có ở sơ thần vực tài năng tu luyện. Bởi vì sơ thần vực là một người duy nhất không thuộc về các đại thế lực mà cấp cho thần thạch địa phương. Cho nên sơ thần vực tụ tập rất đa thần chi giới tán tu thần nhân. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá giải thích nói. Nghe được tiếp dẫn sứ Mồ Bá từng nói, Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói. Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc, ta cho các ngươi để tỉnh một câu, sơ thần vực rất loạn, mà các ngươi lại là vừa vặn phi thân thần chi giới đấy. Cho nên mới tới sơ thần vực nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái theo nhau mà đến, các ngươi nhất định phải nhiều hơn nhẫn nại. Nhớ, ở sơ thần vực, tuyệt đối không nên trêu chọc ý gia thần nhân. Như vậy sẽ cho các ngươi mang đến họa sát thân. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá thiện ý nhắc nhở. Ý nhà ở sơ thần vực thế lực rất lớn sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ý nhà là trừ sơ thần vực vực chủ bên ngoài thế lực lớn nhất, cũng là sơ thần ngoại vực thành vực chủ, đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới. Hơn nữa ý gia chủ ý lạnh thập phần bao che khuyết điểm, cho nên các ngươi nhất định không nên trêu chọc ý nhà tộc nhân. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá giải thích nói. Cảm ơn ngươi Mồ Bá, chúng ta biết. Cảnh Phong cảm kích nói. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá trên đường đi đem mình đối với thần chi giới rất hiểu rõ toàn bộ nói cho Cảnh Phong tam người. Nghe xong tiếp dẫn sứ Mồ Bá thuật, Cảnh Phong đối với thần chi giới cũng có một cái thân thể to lớn rất hiểu rõ. Nói xong. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá mang theo Cảnh Phong tam người đi tới một tòa phong cách cổ xưa ngoài cửa thành, nhìn phong cách cổ xưa cửa thành, tiếp dẫn sứ Mồ Bá chỉ vào chỗ ngồi này chiếm diện tích mấy trăm vạn mẫu siêu cấp thành chỉ nói, cái này là sơ thần vực, cũng là các ngươi tới thần chi giới cái thứ nhất chỗ đặt chân, đi. Chúng ta vào đi thôi. Dứt lời, tiếp dẫn sứ Mồ Bá mang theo Cảnh Phong tam người đi vào sơ trong thần vực. Chương 318, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tiến đến sơ thần vực cửa thành. Cảnh Phong bị trước mắt một màn sợ ngây người, đếm vạn danh thần nhân cao thủ xếp thành một hàng dài, rất có trật tự một tên tiếp theo một tên đi vào một đang lúc phong cách cổ xưa trong nhà gỗ. Mồ Bá, những người kia đang làm gì đó? Cảnh Phong chỉ vào người mặc bạch hắc hai chủng màu sắc quần áo, xếp thành hàng dài đội ngũ hỏi. Những người kia hay là tại nhận lấy mỗi ngàn năm một khối hạ phẩm thần thạch. Bởi vì sơ trong thần vực tồn tại thần quá nhiều người. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có nhiều người như vậy xếp hàng nhận lấy hạ phẩm thần thạch. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá đảo. Đi, ta mang ba người các ngươi đi trước nhận lấy quần áo. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá đảo. Quần áo, còn phải dẫn quần áo. Cảnh Phong nhíu chặt mày, không giải thích được nói. Tại đây sơ thần vực, một đáo tam cấp thần nhân là mặc áo xanh, bốn đến lục cấp thần nhân là mặc bạch y, bảy đến cửu cấp thần nhân là mặc hắc y, quần áo chính là thực lực tượng trưng. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá giải thích nói. Đúng rồi, ta còn quên nói cho các ngươi biết một cái chuyện rất trọng yếu. Cái này sơ thần vực là năm đó bay vực chi giới vực chủ Lăng Cửu Thiên một tay sáng lập. Hơn nữa lúc ấy Lăng Cửu Thiên còn lĩnh ngộ thời gian gia tốc phép tắc. Cuối cùng Lăng Cửu Thiên sử dụng đại thần thông đem thời gian pháp tắc dung tiến hắn sáng lập sơ thần vực. Cho nên ở chỗ này tu luyện sẽ làm chơi ăn thật đấy. Còn có, các ngươi đã đi vào sơ thần vực, cũng đừng có tự tiện đi ra ngoài. Nếu như các ngươi còn không có đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới liền tự tiện rời đi, các ngươi lấy hậu tựu mơ tưởng tái tiến đến sơ thần vực ở bên trong, bởi vì sơ thần vực ẩn chứa cấm chế sẽ chờ cách các ngươi lần thứ hai tiến vào. Tiếp dẫn sứ Mồ Bá nhắc nhở. Cảm ơn ngươi Mồ Bá, chúng ta biết. Cảnh Phong cảm kích nói, bị tiếp dẫn sứ Mồ Bá một phen kinh hãi, đối với sáng lập sơ thần vực, bay vực chi giới vực chủ Lăng Cửu Thiên bội phục lên. Cảnh Phong tam người đi theo tiếp dẫn sứ Mồ Bá đi tới sơ thần ngoại vực một gian tầng hai thanh trong nhà đá, thấy Mồ Bá đi theo phía sau Cảnh Phong tam người, thanh trong nhà đá một gã giữ lại hàm râu, vẻ mặt hung tướng, đang vắt chân thưởng thức trà, chỉ có lục cấp thần nhân thực lực trung niên nhân rất không hữu hảo mà hỏi, Phúc Bá, ba người này là đang làm gì? Người dẫn bọn hắn tới ta đây làm gì? Ý dù đại nhân, ba người bọn hắn là vừa vặn phi thăng thần chi giới phi thăng giả. Ta dẫn bọn hắn đến đây là tới dẫn quần áo. Mồ Bá đối với so với thực lực của chính mình thấp ý du nhỏ giọng nói. Phi thăng giả, ý du nghe được Cảnh Phong tam người dĩ nhiên là vừa mới phi thăng thần chi giới phi thăng giả, một cái eo, ngồi dậy tự lẩm bẩm. Làm Ý Du nhìn rõ ràng cảnh phong thân sao đẹp như tiên nữ Nhược Linh cùng Hồng Ngọc lúc, trong mắt sáng ngời, lộ ra một tia nhan sắc. Thấy Ý Du trần truồng nhìn Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, cảnh phong trích cảm giác một đoàn nộ khí thăng tới, nhưng muốn đáo tự mấy mới vừa phi thăng thần chi giới, có bất đắc dĩ đè nén lửa giận trong lòng. Đây là ba cái phi thăng giả áo xanh, các ngươi cầm đi đi. Hai vị cô nương, sơ thần vực cũng không quá bình, về sau ở sơ thần vực nếu như vô tình gặp hắn chuyện gì, đại khả đến tìm ta đến đem cho các ngươi làm chủ. Ý Du vỗ ngực nói. Thấy Ý Du vẻ mặt dâm giống nhìn chưa tự mấy, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, lúc này Ngô Bá nhìn ra cảnh phong tam sắc mặt người không đúng, vội vàng tiếp nhận ba cái áo xanh nói cảm ơn Ý Du đại nhân. Chúng ta rời đi trước. Dứt lời, Ngô Bá đối với cảnh phong tam người khiến một cái màu sắc, cùng rời đi đá xanh phòng. Vừa ly khai đá xanh phòng, cảnh phong hữu chút nộ khí đối với tiếp dẫn sứ Ngô Bá đảo. Ngô Bá, người đường đường một cái bát cấp thần nhân vì cái gì ăn nói khép nép cấp một gã lục cấp thần người nói chuyện. Người nọ rốt cuộc là người nào? Ai, cảnh phong, người nọ chính là sơ thần ngoại vực vực vực chủ ý lạnh thân thuộc, mà ta chẳng qua chỉ là một gã không có hữu nhâm gì bối cảnh tiếp dẫn sứ. Cho nên không thể không đối với hắn ăn nói khép nép a hát. Cảnh phong, ngươi ở nơi này thời gian ngây ngô dài thì sẽ biết, nén giận là kẻ yếu hoặc là không có bối cảnh thần nhân lựa chọn tốt nhất. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Ngô Bá, muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi cái này sơ thần ngoại vực thành đâu này? Nghe được Ngô Bá từng nói, cảnh phong đối với chính mình cái này cái thứ nhất chỗ đặt chân thập phần phản cảm, dò hỏi. Thoát khỏi sơ thần ngoại vực thành đi vào nội thành chỉ có một phương pháp, cái kia chính là mỗi năm ngàn năm cử hành một lần đại hội luận võ, chỉ cần đạt được đại hội luận võ năm tiểu tổ thứ nhất, liền có thể đi vào sơ trong thần vực thành tu luyện, hơn nữa đi vào sơ trong thần vực thành còn có một chỗ tốt, cái kia chính là sơ trong thần vực vực mỗi ngàn năm mỗi người có thể đạt được ba khối hạ phẩm thần thạch tu luyện. Bất qua mỗi lần đại hội luận võ năm tiểu tổ thứ nhất đều bị ý nhà bao lãm, ngoại nhân căn bản không khả năng cũng không dám cùng ý nhà chống lại. Nghĩ đến ý nhà ở sơ thần vực ngang ngược, Ngô Bá cảm nhận được một chút bất đắc dĩ. Vì sao không cạnh tranh, nếu như chiến thắng, không liền có thể lấy đi vào sơ trong thần vực thành, thoát khỏi ý nhà đã khống chế sao? Cảnh phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ai, cảnh phong, người nghĩ phải rất đơn giản. Sơ thần vực đã có vài trăm ức năm lịch sử, sơ thần vực vực chủ thay đổi không biết bao nhiêu đảm nhiệm rồi, nhưng ý nhà ở sơ thần vực địa vị một mực không hề động dao động qua. Chính là hôm nay sơ thần vực hiện đảm nhiệm vực chủ, cũng không dám dễ dàng động ý nhà. Bởi vì ý nhà sau lưng có ma tộc một trong tam đại gia tộc Tư Hùng gia tộc chỗ dựa. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá lần nữa thở dài nói. Thì ra là thế, nguyên lai là có Tư Hùng gia tộc ủng hộ a hát, nhưng là cái này sơ thần vực không phải bay vực chi giới vực chủ Lăng Cửu Thiên sáng lập sao? Làm sao sẽ bị Tư Hùng gia tộc đã khống chế? Cảnh phong bất hiểu rõ mà hỏi. Ta đây cũng không biết. Dù sao loại đại sự này không phải ta loại này tiểu nhân vật có thể biết đến. Ngô Bá lắc đầu nói. Tốt rồi, ba người các ngươi trước tiên tìm một nơi thay y phục đi à nha, sau đó ta mang bọn ngươi đi thần quyết tháp chọn lựa thần quyết, chọn lựa hết thần quyết, các ngươi có thể hảo hảo tu luyện. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá đảo. Được rồi, dứt lời, cảnh phong tam người tìm một chỗ yên lặng địa phương, tâm ý khẽ động mặc vào vừa mới dẫn ra, đại biểu sơ thần vực thấp nhất thân phận phi thăng giả áo xanh trường bào. Thấy thân mặc áo xanh cảnh phong tam người đi tới, toàn bộ sơ thần vực trên đường phố ánh mắt mọi người đều bị cảnh phong tam người hấp dẫn, bởi vì cảnh phong tam thân người mặc trường bào màu xanh sau lưng in một cái cự đại, bay chữ, cái này bay chữ đại biểu vừa mới phi thăng thần chi giới thần nhân, mà toàn bộ sơ thần vực đã mấy trăm vạn năm chưa có tới một gã phi thăng giả rồi. Không tệ không tệ, chúng ta đi thôi. Thấy mặc vào thông thường áo xanh, y nguyên ngăn không được cảnh phong tiêu sái, Nhược Linh, Hồng Ngọc khuôn mặt đẹp. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá nhẹ gật đầu, tán dương nói. Đi ở sơ thần vực trên cổ lộ, bị sơ thần vực hai bên thần nhân chết nhìn chòng chọc nhìn, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cảm giác cả người không được tự nhiên, hai nữ nhẹ nhàng kéo qua cảnh phong đạo, phong ca, ngươi xem hai bên đường người, vì cái gì nhìn ta như vậy cửa, ta cảm giác cả người không được tự nhiên. Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta không nên đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Đến, ta dắt các ngươi đi. Cảnh phong hướng về phía Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc lộ ra mỉm cười, đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ ở bên trong, nhẹ nhàng kéo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khiết bạch như ngọc vậy bàn tay nhỏ bé nói. Cảnh phong, bọn hắn nhìn như vậy ba người các ngươi, là vì sơ thần vực thật lâu không có ở hạ giới phi thăng thần nhân. Cho nên bọn hắn mới sẽ như vậy mới lạ gặp các ngươi. Tiếp dẫn sứ Mô Bá giải thích nói. Đúng rồi Cảnh Phong, một hồi tới rồi thần quyết tháp, thấy trông chừng thần quyết tháp trưởng lão, nhớ đem các ngươi tại hạ giới tìm được một ít chân quý linh thảo tìm ra mấy cây đưa cho hắn. Như vậy các ngươi thì có đầy đủ thời gian học tập thần quyết tháp trung thần bí quyết rồi, bằng không thì các ngươi chỉ hữu tam ngày học tập thần quyết thời gian, vậy căn bản chưa đủ. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá thiện ý nhắc nhở. Cảm ơn ngươi Ngô Bá, ta biết rồi. Đúng rồi, đây là một gốc cây cửu diệp hỏa liên, ta xem Ngô Bá ngươi tu luyện hình như là hỏa thuộc tính pháp quyết, ta muốn cái này gốc cây cửu diệp hỏa liên đối với ngươi nên hữu dụng. Nói, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra một gốc cây cửu diệp hỏa liên đưa cho tiếp dẫn sứ Ngô Bá, với tư cách cảm tạ Ngô Bá lễ vật. Cửu diệp hỏa liên, thấy Cảnh Phong lần lượt cho mình cửu diệp hỏa liên, tiếp dẫn sứ Ngô Bá bưng lấy cửu diệp hỏa liên hai tay của cũng khẽ run lên, kích động nói. Ngô Bá, người nhanh đưa cửu diệp hỏa liên nhận lấy đi, để cho ngoại nhân nhìn thấy sẽ không tốt. Thấy thất thố Ngô Bá, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dạ dạ, nghe được Cảnh Phong sở nói, tiếp dẫn sứ Ngô Bá ở to lớn trong vui mừng đốn tỉnh lại, thận trọng đem cửu diệp hỏa liên thu vào. Cảnh Phong, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Viên này cửu diệp hỏa liên nhưng mà thập phần chân quý, nếu là hấp thu được, nói không chừng ta có thể đột phá hơn 600 vạn năm một mực không có thể đột phá bát cấp thần nhân cảnh giới, đến cửu cấp thần nhân cảnh giới. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá cảm kích nói, Ngô Bá người quá khách khí, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Từ vô Cảnh Phong đã nhận được chết đi thiên mông quật cất giữ chiếc nhẫn, thiên mông quật cất giữ trong giới chỉ với hắn lợi dụng tụ bảo tông vơ vét vô số hiếm quý dị bảo, chính là một viên cửu diệp hỏa liên. Cảnh Phong hoàn không thèm để ý. Đúng rồi Ngô Bá, ta đều quên hỏi ngươi, khoảng cách lần sau tỷ võ còn có bao nhiêu thời gian? Cảnh Phong dò hỏi, còn có 4.866 năm, như thế nào? Cảnh Phong ngươi muốn tố ghe bi vũ hội, tiếp dẫn sứ Ngô Bá không hiểu hỏi. 4.866 năm, thời gian vậy là đủ rồi. Cảnh Phong tâm trung mặc niệm nói, đúng vậy, ta đang có ý đó. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Ai, Cảnh Phong, ta khuyên ngươi chính là hào hào tu luyện, tỷ võ sẽ cũng đừng có tham gia đối với ngươi không có hữu nhâm gì chỗ tốt. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Ngô Bá, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Không có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không tham gia. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Thấy Cảnh Phong tự tin vẻ mặt, Ngô Bá không khỏi cũng bỗng cảm thấy phấn chấn, đối với Cảnh Phong tràn đầy mong đợi. Từ vô Cảnh Phong đưa cho tiếp dẫn sứ Ngô Bá một viên chân quý cửu diệp hỏa liên, Ngô Bá đem mình đối với thần chi giới rất hiểu rõ toàn bộ nói cho Cảnh Phong tam người. Nói xong, Cảnh Phong tam người đi theo tiếp dẫn sứ Ngô Bá đi tới một cái cổ đồng ngoài cửa. Mà phiến cổ đồng bên trong cửa, ngồi đứng thẳng một tòa 10 tầng cao vàng son lộng lẫy bảo tháp, mà bảo tháp trên đỉnh tháp, khảm một viên chiếu lấp lánh màu trắng linh châu. Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc, thần quyết tháp tới rồi, chúng ta vào đi thôi. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá chỉ vào vàng son lộng lẫy, linh lóng lánh 10 tầng bảo tháp nói. Dạ, Cảnh Phong tam người nhẹ gật đầu, đi theo tiếp dẫn sứ Ngô Bá, hướng cổ đồng cửa đi tới. Chương 319, hỗn độn tu chân quyết, ý bình trưởng lão, ba người này là vừa vặn phi thăng thần chi giới phi thăng giả, ta dẫn bọn hắn tới đây chọn lựa thích hợp bọn hắn tu luyện thần quyết. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá thi lễ nói, cũng đối với Cảnh Phong sử một cái ánh mắt. Thấy Ngô Bá ánh mắt. Cảnh Phong minh bạch Ngô Boss sao ý tứ, vội vàng ở hư độc cảnh trong tìm ra hai gốc cây kim nguyên linh thảo đưa cho trông chừng thần quyết tháp cửu cấp thần nhân ý bình trưởng lão. Bản đối với Cảnh Phong bất muốn để ý tới đắc ý bình trưởng lão thấy Cảnh Phong đưa tới hai khỏa kim nguyên linh thảo. Trong mắt sáng ngời, thò tay tiếp nhận hai khỏa kim nguyên linh thảo sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp nói, không tệ không tệ, ba người các ngươi cũng có thể thâm tạo chi tài, ba người các ngươi tự chậm chậm ở thần quyết trong tháp chọn lựa thích hợp bản thân tu luyện pháp quyết đi. Nhớ mỗi người chỉ có thể chọn lựa ba quyền pháp quyết, nếu như nhiều chọn một bản, ta thì sẽ biết, đến lúc đó, người nào đô bảo không các ngươi rồi. Cảm ơn ý bình trưởng lão, bọn hắn đã biết, ta dẫn bọn hắn tiến vào. Tiếp dẫn sứ Ngô Bá hướng về phía đang vẻ mặt mừng rỡ quan sát Cảnh Phong sở đưa kim nguyên linh thảo đắc ý bình trưởng lão nói. Hảo hảo, các ngươi vào đi thôi. Ý bình trưởng lão ngay cả cũng không ngẩng đầu, vẻ mặt nụ cười đem nhìn hai gốc cây kim nguyên linh thảo nói. Đẩy ra cổ đồng cửa, Cảnh Phong tam người đi theo tiếp dẫn sứ Ngô Bá đi vào, thấy ý bình trưởng lão tham lam vẻ mặt, Cảnh Phong càng ngày càng phản cảm sơ thần ngoại vực Ý Nhà tộc nhân, quyết định nhất định phải tham gia sơ thần vực tỷ thí biết, mau rời khỏi bị Ý Nhà thống trị sơ thần ngoại vực. Đi tới vàng son lộng lẫy, khoách tán linh quang thần quyết tháp xuống, Cảnh Phong khán đến mấy trăm tên thân mặc bạch y, áo đen hoặc là cũng giống như mình thân mặc áo xanh, nhưng trên quần áo không có ấn chữ thần nhân đang thần quyết tháp khối tiếp theo trong bình đài tu luyện. Cảnh Phong cảm đến một chút khó hiểu, không rõ thần quyết tháp hạ tại sao phải có người tu luyện. Thấy Cảnh Phong nhíu chặt chân mày cùng với khuôn mặt nghi ngờ, tiếp dẫn sứ Ngô Bá nhỏ giọng vì Cảnh Phong giải hoặc nói, Cảnh Phong, những người kia đều là Ý Nhà tộc nhân, trải qua Ý gia gia chủ ý lệnh cho phép, tới thần quyết tháp hạ tu luyện. Bởi vì thần quyết tháp dưới có trắng nõn châu thần quang tắm, ở chỗ này tu luyện có thể gia tốc cảnh giới tăng lên, đây cũng là vì cái gì Ý gia cao thủ có thể ở mỗi lần tỷ võ trong buổi họp ôm đồm 5 người đứng đầu một cái nguyên nhân trọng yếu. Nhớ Cảnh Phong, những thứ kia trên người ấn cố ý chữ người như vậy các ngươi ngàn vạn không nên đi trêu chọc, liền coi như bọn họ trêu chọc ngươi cửa, ngươi cũng nhất định phải nhẫn, nhanh chóng nhanh rời đi là được. Ở tại thần giới, nhẫn lại đối với chúng ta những thứ này không có thế lực bối cảnh thần nhân là lựa chọn tốt nhất. Ngô Bá nhắc nhở lần nữa nói, cảm ơn ngươi Ngô Bá, chúng ta biết, Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt rồi Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc, đến nơi này của ta tiếp dẫn nhiệm vụ cũng hoàn thành. Ở thần chi giới con đường sau này liền cần chính các ngươi đi tiếp thôi, Cảnh Phong. Ngươi là ta đã thấy phi thăng giả trong đặc biệt nhất, hy vọng ngươi có thể ở thần chi giới có tư cách, làm như vậy các ngươi tiếp dẫn sứ, ta cũng vậy mặt mũi sáng sủa. Tốt rồi, các ngươi khá bảo trọng, ta đi thôi. Mặc dù cùng Cảnh Phong tam người ở chung với nhau thời gian không dài, nhưng tiếp dẫn sứ Ngô Bá lúc rời đi vẫn là cảm nhận được có chút ly biệt thương tâm. Ngô Bá ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ ở thần chi giới có chút với tư cách đấy. Cảnh Phong tự tín tràn đầy nhỏ giọng nói. Tốt, thấy Cảnh Phong tự tín vẻ mặt, Ngô Bá đối trước mắt Cảnh Phong giã bất từ tràn đầy tự tin, nhẹ gật đầu, đã đi ra thần quyết ngoài tháp. Thấy Ngô Bá dần dần rời đi thân ảnh, Cảnh Phong quyết định nếu như về sau ở thần chi giới xông ra một phiến thiên địa, nhất định đem đối với chính mình ba người chiếu cố có thừa, không ngừng nhắc đến điểm mình Ngô Bá nhận lấy. Bởi vì Ý gia tộc người đang tu luyện, Cảnh Phong lại nghe Ngô Bá nhắc nhở, Cảnh Phong tam người nhẹ nhàng để Ý Nhà tu luyện tộc nhân trước mặt xuyên qua, đi vào 10 tầng cao thần quyết trong tháp. Tiến thần quyết tháp, một khối tản ra bạch khí bạch ngọc phách tường xuất hiện ở Cảnh Phong tam người trước mắt, bạch ngọc phách tường trên có khắc thần quyết tháp một ít chú ý sự hạng. Đi vào thần quyết tháp, mỗi người chỉ hữu tam ngày thời gian, nhưng chọn lựa ba loại pháp quyết, thần quyết tháp một đáo tam tầng, một đáo tam cấp thần nhân có thể tiến vào. Thần quyết tháp 4 đến 6 tầng, 4 đến lục cấp thần nhân có thể tiến vào, thần quyết tháp 7 đến 9 tầng, 7 đến cửu cấp thần nhân có thể tiến vào, mà thần quyết tháp 10 tầng, chỉ có linh hồn cảnh giới đạt tới thiên thần cảnh giới cao thủ có thể tiến vào. Thấy bạch ngọc phách tường trên có khắc chú ý sự hạng, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, Nhược Linh, Hồng Ngọc, các ngươi ở một tầng chậm rãi chọn lựa thần quyết, ta đi thần quyết tháp 10 tầng nhìn một chút cái này thần quyết tháp 10 tầng giấu có cái gì cao thâm pháp quyết sao. Cấp mỗi người các ngươi chọn lựa cuốn một cái. Được rồi Phong ca, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khéo léo gật đầu nói. Vì không làm cho ở thần quyết trong tháp chọn lựa thần quyết thần nhân chú ý, Cảnh Phong sử dụng lực lượng linh hồn đem trên người áo xanh biến đổi thành áo đen, cũng cải biến dung mạo, một chút xíu tăng lên lực lượng linh hồn, từng tầng một hướng thần quyết tháp thượng tàu đi. Làm Cảnh Phong tàu đến tầng thứ 8 lúc, Cảnh Phong phát hiện toàn bộ thần quyết tháp tầng thứ 8 lại không có người nào, dừng bước, đi tới thần quyết tháp tầng thứ 8. Muốn nhìn một chút cái này thần quyết tháp tầng thứ 8 đến cùng siêu tầm lấy như thế nào cao thâm thần quyết. Mà khi Cảnh Phong từng lần một lật xem thần quyết tháp tầng 8 bên trong trưng bày thần quyết về sau, không khỏi nhíu mày, tự nhủ cái này thần quyết tháp tầng thứ 8 gửi thần quyết như thế nào đều là đơn thuộc tính pháp quyết. Đây cũng quá bình thường đi. Liền Phong khó hiểu lúc, một gã thân mặc hắc y bát cấp thần nhân vậy đi tới thần quyết tháp tầng thứ 8, thấy Cảnh Phong đang cầm một bản trung giai hỏa thuộc tính pháp quyết ngẩn người. Đi lên phía trước dò hỏi, vị huynh đệ kia, quyển này pháp quyết thì sao, rất khó lĩnh ngộ sao? Nghe được có người lên tiếng, Cảnh Phong xoay đầu lại, thấy một gã xóa tóc dài, vẻ mặt cương nghị người thanh niên đang nhìn chữ tự mấy, hữu ta bất hữu hảo nói, không có gì, ta chỉ là thấy quyển này pháp quyết hữu ta bất hiểu được địa phương, bất quá hội này đã hiểu rõ. Dứt lời, Cảnh Phong bả trong tay trung cấp hỏa thuộc tính pháp quyết thả lại trên kệ. Thấy Cảnh Phong thả lại trên kệ pháp quyết, xóa thanh niên tóc dài người cảm nhận được một tia khó hiểu, bởi vì Cảnh Phong vừa mới buông cái kia bản trung giai hỏa thuộc tính pháp quyết mình cũng đã từng xem qua, cũng không có cái gì khó hiểu địa phương. vị huynh đệ kia, ta đã từng tới cái này thần quyết tháp tầng thứ 8 mấy ngàn lần, đã nhìn lần cái này thần quyết tháp tầng thứ 8 tất cả pháp quyết, nhưng ta không có hữu phát hiện có cái gì thâm ảo pháp quyết a hát. Chẳng lẽ vừa rồi quyền kia tụ linh hỏa quyết làm khó ngươi rồi? Xóa tóc dài nam tử không hiểu hỏi, ta tu luyện không phải hỏa thuộc tính pháp quyết, cho nên chợt nhìn quyền này tụ linh hỏa quyết hữu ta bất rõ ràng. Cảnh Phong hàm hồ nói, dứt lời, Cảnh Phong tự muốn rời đi để cho mình thập phần thất vọng thần quyết tháp tầng thứ 8, hướng tầng thứ 9 đi tới. Thấy Cảnh Phong cũng không có đi xuống dưới, mà là tiếp tục hướng thần quyết tháp thượng tàu đi, xóa tóc dài nam tử vội vàng lên tiếng nhắc nhở, vị huynh đệ kia, ta xem ngươi chỉ có bát cấp thần nhân thực lực, vẫn là không muốn tiếp tục đi lên thật tốt, để tránh bị tầng thứ 9 cấm chế làm bị thương. Từ vô Cảnh Phong linh hồn cảnh giới hơn nhiều rối tung tóc dài nam tử cao, cho nên rối tung tóc dài nam tử cho rằng Cảnh Phong trích là một gã bát cấp thần nhân, thấy Cảnh Phong đi lên, thiện ý nhắc nhở. Nghe được xóa tóc dài nam tử thiện ý nhắc nhở, Cảnh Phong bất cho phép dừng một chút thân thể, quay đầu lại nhìn thoáng qua xóa tóc dài nam tử nói, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Ta sẽ cẩn thận, dứt lời, Cảnh Phong bà lực lượng linh hồn tăng lên tới cửu cấp thần nhân cảnh giới, dễ dàng đi vào thần quyết tháp tầng thứ 9. Thấy Cảnh Phong dễ dàng liền đi vào mình một mực hướng tới thần quyết tháp tầng thứ 9, xóa tóc dài nam tử sửng sốt một chút, tự lẩm bẩm, nguyên lai là cao thủ, nhưng là cao thủ như thế ta vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu này. Nghĩ tới đây, xóa tóc dài nam tử quyết định ở tầng thứ 8 chờ đợi Cảnh Phong, muốn kết giao Cảnh Phong cái này cao thủ thần bí. Đi tới thần quyết tháp tầng thứ 9, Cảnh Phong phát hiện tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8 đồng dạng. Chỉ có đơn thuộc tính ngũ hành pháp quyết. Chỉ là tầng thứ 9 điển tàng ngũ hành pháp quyết so với tầng thứ 8 cao thâm một ít, nhưng đối với Cảnh Phong loại học tập này vũ trụ thứ nhất thần quyết, lăn lộn độn quyết, người mà nói, những pháp quyết này cũng quá bình thường quá nhỏ bé mỏng, căn bản không vào được Cảnh Phong pháp nhãn, Cảnh Phong cũng đúng thần quyết trong tháp điển tàng pháp quyết thất vọng rồi lên. Chẳng lẽ những pháp quyết này chính là sơ thần vực thần quyết trong tháp điển tàng chân quý pháp quyết, làm sao sẽ như vậy nông cạn, muốn theo như những pháp quyết này tu luyện. Lúc nào tài năng đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới? Thật là làm ta quá là thất vọng, Cảnh Phong chau mày tự lẩm bẩm. Được rồi, hay là đi tầng thứ 10 nhìn một chút chỉ có thiên thần có thể học được thần quyết đi. Hy vọng thần quyết tháp tầng thứ 10 sẽ không quên ta thất vọng. Cảnh Phong lắc đầu, hướng thần quyết tháp tầng thứ 10 đi tới. Vừa đến thứ 10 tầng cấm chế miệng, Cảnh Phong cảm đến cái này tầng thứ 10 cấm chế so với tầng thứ 9 lớn rồi không chỉ gấp 10 lần. Biết cửu cấp thần nhân cùng một cấp thiên thần ở giữa chênh lệch tựa như thiên địa, cũng đã minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy dừng lại ở cửu cấp thần nhân cảnh giới, một mực không có thể đột phá. Vì cấp nhược linh cùng Hồng Ngọc tìm được cao thâm một chút pháp quyết tu luyện, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ tán phát ra, thấm vào thần quyết tháp 10 tầng cửa vào trong cấm chế. Theo Cảnh Phong biên độ sóng mình một chút bính phát một cấp thiên thần cảnh giới lực lượng linh hồn, thần quyết tháp 10 tầng lối vào mở ra. Đi vào thần quyết tháp tầng thứ 10, Cảnh Phong khán đến thần quyết tháp tầng thứ 17 đặt 1.000 cái tinh xảo hộp gấm, Cảnh Phong đầy cõi lòng hy vọng tiến lên một vừa mở ra hộp gấm, cũng thấy một nửa, vừa mới còn nhìn trời thần quyết tràn ngập tự tin Cảnh Phong, thấy trong hộp gấm gửi pháp quyết về sau, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chả như nào đây là đơn thuộc tính pháp quyết AH, thiên thần có thể học được thần quyết cũng không gì hơn cái này AH. Thật không biết sơ trong thần vực thần nhân cũng là tu luyện thế nào. Dựa theo cái này thần quyết trong tháp pháp quyết tu luyện, lúc nào có thể đạt tới thiên thần cảnh giới. Cảnh Phong bất đắc dĩ lẩm bẩm. Kỳ thật Cảnh Phong bất biết, thần quyết trong tháp gửi thần quyết sở dĩ đều là một ít thông thường đơn thuộc tính pháp quyết, là vì thần quyết trong tháp nguyên lai gửi một ít cao thâm pháp quyết toàn bộ bị ý nhà chuyển rời đến mình trong phủ, để cho ý gia tộc người cùng với tìm nơi nương tựa ý nhà thần nhân tu luyện, đây cũng là ý nhà vì cái gì một mực chiếm đoạt toàn bộ sơ thần vực ngoại vực nguyên nhân chủ yếu. Cuối cùng Cảnh Phong khán đến thần quyết tháp tầng thứ 10 bây giờ không có có thể chọn lựa chỗ trống, bất đắc dĩ ở thần quyết tháp tầng thứ 10 chọn lựa 3 quyền tùy thuộc tính pháp quyết. Thấy đã mất có thể chọn, cuối cùng Cảnh Phong lắc đầu, cầm chọn lựa 3 quyền tùy thuộc tính pháp quyết, vẻ mặt bất đắc dĩ rời đi để cho mình thập phần thất vọng thần quyết tháp tầng thứ 10. Chương 320, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong theo thần quyết tháp địa giai bậc thang, từng bước một bỏ vào tầng thứ 8, mới vừa bước vào tầng thứ 8, Cảnh Phong tự nghe thấy có người gọi mình, vừa quay đầu, thấy kêu gọi mình dĩ nhiên là vừa mới ở tầng thứ 8 gặp chính là cái kia xóa tóc dài thanh niên nam tử. Như thế nào, có chuyện gì sao? Cảnh Phong nhướng mày, dừng bước lại, vẻ mặt cảnh giác dò hỏi. Không có việc gì, ta là Phương Kỹ, rất muốn cùng ngươi làm quen. Nói, Phương Kỹ hữu hảo đưa tay trái ra, đưa về phía Cảnh Phong. Thấy Phương Kỹ chỗ dơ, Cảnh Phong nhíu mày, chăm chú nhìn Phương Kỹ nhìn một hồi, thấy Phương Kỹ chân thành biểu tình không hề giống ngụy trang, lại muốn đáo tự mấy vừa mới đi phá thứ 9 tầng cấm chế lúc, Phương Kỹ từng tiện ý mở miệng nhắc nhở mình. Cảnh Phong chậm rãi triển khai chân mày, đưa tay trái ra cầm Phương Kỹ tay trái nói, ta là Cảnh Phong. Cảnh Phong, tên rất hay, Cảnh Phong huynh, ta có một chuyện không rõ, ngươi hôm nay đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Cửu cấp thần người hay là bát cấp thần nhân? Phương Kỹ dò hỏi. Ta hôm nay chỉ là linh hồn cảnh giới đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới. Cảnh Phong hàm hồ nói. Linh hồn cảnh giới đạt đến một cấp thiên thần cảnh giới. Nói như vậy Cảnh Phong huynh ngươi đi vào thần quyết tháp tầng thứ 10 rồi hả? Cái này thần quyết tháp tầng thứ 10 điển tàng thần quyết như thế nào đây? Bát cấp thần nhân Phương Kỹ trừng lớn hai mắt dò hỏi. Ta vừa mới là đã phá vỡ thần quyết tháp tầng thứ 10 cấm chế. Chỉ là cái này thần quyết tháp tầng thứ 10 làm ta quá là thất vọng, cũng không có rất cao thâm thần quyết điển tàng. Cảnh Phong lắc đầu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thật thần quyết trong tháp không có hữu cao sâu thần quyết ta sớm đã đoán được, chỉ là muốn chứng thật một chút. Chỉ là không nghĩ tới ngay cả thần quyết tháp tầng thứ 10 đều không hữu cao sâu thần quyết, cái này ý nhà làm thật sự là quá mức. Phương Kỵ có chút tức giận nói. Phương Kỵ huynh, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ cái này thần quyết tháp không có hữu cao sâu thần quyết cùng ý nhà có liên quan? Cảnh Phong nhíu mày hỏi. Ta từng nghe một vị bằng hữu nói qua, cái này thần quyết tháp 100 triệu năm trước có không ít cao thâm thần quyết, nhưng ý người sử dụng khống chế toàn bộ sơ thần ngoại vực, đem thần quyết trong tháp cao thâm thần quyết tất cả đều chuyển qua ý gia phủ ở bên trong, chỉ để lại một ít rất thông thường pháp quyết. Ta chỉ là không nghĩ tới ngay cả thần quyết tháp tầng thứ 10 đều không hữu cao sâu pháp quyết. Có chút oán giận Phương Kỹ đem mình biết cặn kẽ nói cho Cảnh Phong. Nghe được ý nhà bực này ngang ngược chỗ dơ, Cảnh Phong cũng có chút tức giận mà bắt đầu, đối với cái này không thêm giấu giếm tự nói với mình thần quyết tháp chân tướng Phương Kỹ trong lòng còn có một chút hảo cảm, nghĩ đến một gặp được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, thân phận của mình sẽ ra ánh sáng, dù sao mình hạ giới phi thăng giả thân phận, sơ thần ngoại vực vẫn là có không ít người đều gặp. Thấy Cảnh Phong hữu chút oán giận biểu tình, Phương Kỹ vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói, Cảnh Phong, ý ra sự chúng ta vẫn là không muốn suy nghĩ, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, đi thôi. Chúng ta đi xuống đi, chúng ta tới thần quyết tháp thời gian cũng không ngắn rồi. Ngay tại Phương Kỹ muốn xuống đến thần quyết tháp tầng thứ 7 lúc, Cảnh Phong đột nhiên gọi lại Phương Kỹ đạo, Phương Kỹ huynh, ta vốn không kiên lừa gạt ngươi, kỳ thật ta chỉ là linh hồn cảnh giới cao. Ta tự thân cảnh giới mới vừa vặn đạt đáo tam cấp thần nhân cảnh giới. Cái gì, Cảnh Phong, người hôm nay chẳng qua chỉ là một gã tam cấp thần nhân, tam cấp thần người làm sao sẽ hữu giá sao cao linh hồn cảnh giới? Phương Kỵ khiếp sợ mà hỏi, đây là bởi vì chính ta tại hạ giới có kỳ ngộ khác tạo thành. Cảnh Phong thuyết đạo, hạ giới, chẳng lẽ ngươi là kia ba gã vừa mới phi thăng thần chi giới phi thăng giả một trong? Phương Kỵ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Bởi vì Phương Kỵ biết, vừa mới phi thăng thực lực bản thân liền đạt đáo tam cấp thần nhân cảnh giới, mà lực lượng linh hồn càng là đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới, đây là cỡ nào rung động một sự kiện. Phương Kỵ huynh, chẳng biết ngươi biết ta thân phận chân thật về sau, hoàn nguyện ý kết giao ta người bạn này, giúp ta bảo thủ bí mật sao? Cảnh Phong chăm chú nhìn vẻ mặt rung động Phương Kỵ, dò hỏi. Đương nhiên, đã chúng ta đã kết giao, bất luận ngươi là thân phận gì, ta đều sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu, thay ngươi bảo thủ bí mật. Dù sao chuyện này nếu để cho ý nhà biết, tình cảnh của ngươi liền nguy hiểm. Phương Kỵ thành khẩn nói, cảm ơn ngươi Phương Kỵ huynh, chúng ta đi xuống đi. Nghe được Phương Kỵ chân thành lời nói, Cảnh Phong thở dài một hơi, đối với sơ thần vực không thuộc về ý nhà thần nhân ấn tượng cũng đổi cái nhìn một ít. Bởi vì Phương Kỵ đã biết đạo Cảnh Phong thân phận, đang rơi xuống tầng thứ 3 lúc, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Biến trở về diện mạo như trước, gồm quần áo cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh Phong, cái này là ngươi chân thật mặt mũi a, so với vừa rồi như vậy thoạt nhìn thoải mái hơn. Phương Kỹ lộ ra mỉm cười nói. Đang nói, Cảnh Phong đột nhiên nghe thấy thần quyết tháp một tầng truyền đến Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tiếng giống giận dữ, trong nội tâm hoảng hốt, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, liền đi tới thần quyết tháp một tầng. Khi đi tới thần quyết tháp một tầng, thấy trước mắt một màn về sau, Cảnh Phong hoàn toàn phẫn nộ rồi, Bởi vì cảnh Phong Khán đến năm tên người mặc ý nhà Bạch Y tứ cấp thần nhân bao bọc vây quanh Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, mà Hồng Ngọc cùng Nhược Linh rất không giúp hướng về phía vây trụ tự mấy năm nhân nộ giống. Hai, cảnh Phong Trích cảm giác trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, trong nháy mắt sẽ đem không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, dùng hắn có thể so với thượng cấp thần khí thân thể, hung hăng đánh tới một gã lương pháp đối với mình ý gia cao thủ, trực tiếp đem tên này ý nhà tứ cấp thần nhân cao thủ đụng té xuống đất. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi không có sao chứ? Thấy tức chết sắc mặt đỏ bừng Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, cảnh Phong vội vàng ngăn tại hai nữ trước người dò hỏi. Thấy cảnh Phong Trung Vu chạy đến, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thở dài một hơi, đối với cảnh Phong lộ ra mỉm cười, để cho cảnh Phong yên tâm. Lúc này bị đột nhiên xuất hiện cảnh Phong chấn ở mọi người, được nghe lại bị cảnh Phong đụng té xuống đất nam tử quát lên thanh âm, tất cả đều tỉnh táo lại, bao bọc vây quanh cảnh Phong tam người, mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh né. Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám ra tay làm tổn thương ta, ngươi biết chúng ta là người nào, chẳng lẽ ngươi không muốn sống chăng hay sao? Bị cảnh Phong đụng té xuống đất, trên mặt đất bò dậy ý nhà tứ cấp thần nhân cao thủ tức giận hét lớn. Hừ, nghe được ý nhà tứ cấp thần nhân tiếng giống to, cảnh Phong lãnh rên một tiếng, cũng không để ý tới, đã nghĩ lôi kéo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc rời đi thần quyết tháp. Thấy cảnh Phong cũng không có hữu lý hội mình, mà là muốn đi, ăn vào cảnh Phong ám khuy ý nhà tứ cấp thần nhân chợt quát một tiếng, ở lòng bàn tay hối tập thành một đoàn thần lực, ấn hướng về phía cảnh Phong, muốn bị thương nặng tập kích mình. Để cho mình mất mặt cảnh Phong. Cảm giác được sau lưng kịch liệt thần lực ba động, cảnh Phong tâm trung cả kinh, không dám khinh thường, vội vàng đem Nhược Linh cùng Hồng Ngọc kéo ra phía sau, vận chuyển một tuần vòng huyền độn chi lực, một trường nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng, từ vu cảnh Phong là vội vàng xuất thủ, bị ý nhà tứ cấp thần nhân một trường trực tiếp chấn động té xuống đất, trong cơ thể khí huyết cũng lăn lộn. Mà ý nhà tứ cấp thần nhân cao thủ lúc này cũng không chịu nổi, rút lui năm bước mới đứng vững thân hình. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn thân mặc áo xanh cảnh Phong, không nghĩ ra vì cái gì một cái vừa mới phi thăng thần nhân lại có thể đẩy lui mình. Lúc này, bát cấp thần nhân phương kỹ đi tới thần quyết tháp tầng thứ nhất, thấy cảnh Phong bị chấn động té xuống đất, trong lòng căng thẳng, vội vàng đi tới cảnh Phong thân bên, nâng dậy cảnh Phong đạo, cảnh Phong, ngươi không sao chớ? Không có bị thương gì chứ? Ta không sao, cảnh Phong nhìn hầm hầm một mắt đả thương mình tứ cấp thần nhân, trà lau rơi khóe miệng tràn ra máu tươi lắc đầu nói. Nói xong, cảnh Phong tự phải ly khai. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ như vậy đã nghĩ chạy đi sao? Hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết thoáng một phát sơ thần vực quy củ. Thấy cảnh Phong phải đi, mặt khác bốn gã tứ cấp thần nhân hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên, ngăn cản muốn ra cửa cảnh Phong tam nhân đạo. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thấy hùng hổ dọa người đắc ý nhà năm tên thần nhân, Hồng Ngọc có chút nổi giận, hét lớn một tiếng nói. Các ngươi nhìn, tiểu mỹ nhân tức giận còn dễ thương như vậy. Một gã y nhà tứ cấp thần nhân chỉ vào tức giận Hồng Ngọc nói. Các ngươi chút giận sao? Cảnh Phong là bằng hữu ta, mời các ngươi nể tình ta, bỏ qua cho bọn hắn đi. Bát cấp thần nhân phương kỹ lên tiếng nói. Chúng ta náo đã đủ rồi thì sao, không có náo đủ thì sao, ngươi quản được sao? Y nhà tứ cấp thần nhân cũng không vì phương kỹ thực lực cao hơn hắn mà khiếp đảm, vẻ mặt khinh thường nói. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Này thì cảnh Phong cũng bị năm người hùng hổ dọa người giọng nói chọc giận, quyết định không nhẫn nại nữa nói. Ha ha, tức giận, bất quá tức giận hữu dụng không? Hừ, ta cấp ngươi hai con đường đi, một là đem hai người bọn họ giao cho chúng ta, để cho chúng ta mang đi chơi hai ngày, hai chính là ngươi cùng ta đơn đả độc đấu, nếu như ngươi có thể thắng được ta, ta liền tha các ngươi rời đi. Lúc trước bị cảnh Phong đụng té xuống đất tứ cấp thần nhân khiêu khích nói. Nghe được tứ cấp thần nhân dâm uế lời nói, còn lại bốn gã ý nhà tứ cấp thần nhân cao thủ nở nụ cười dâm. Được, ta liền như ngươi mong muốn, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Này thì cảnh Phong bị ý nhà tứ cấp thần nhân một phen khí lửa giận ngút trời, quyết định xuất thủ trừng trị thoáng một phát bọn hắn. Tiểu tử, ta một hồi liền sẽ cho ngươi biết cái gì là chênh lệch. Nói xong, tứ cấp thần nhân càn rỡ nhìn thoáng qua Hồng Ngọc cùng Nhược Linh, lộ ra vẻ mặt dâm giống như... Cùng vẻ mặt cười dâm đãng còn lại bốn gã ý nhà tứ cấp thần nhân, đã đi ra thần quyết tháp, chờ ở bên ngoài cảnh Phong. Ai, cảnh Phong, làm sao ngươi biết vừa phi thăng liền trêu chọc tới ý nhà, một hồi bất luận thắng thua, ngươi đều rất khó chết già, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Như vậy đi, một sẽ ra ngoài, ta tới giúp các ngươi chìa vào, ba người các ngươi đuổi mau rời đi thần quyết tháp. Bát cấp thần nhân Phương Kỹ thở dài một tiếng nói. Cảm ơn Phương Kỹ huynh hảo ý, bất quá ta tâm ý đã quyết, sẽ không trốn tránh, hơn nữa ta cũng không có lựa chọn nào khác. Ta tổng không thể nhìn hai ta vị trí thê tử bị bọn hắn ngôn ngữ vũ nhục, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Ai, vậy được rồi, Cảnh Phong, người nhớ nhất định phải coi chừng, ý ra cao thủ sở học pháp quyết muốn so với chúng ta cũng cao thâm, hơn nữa vừa mới cái đó ý côn thực lực cũng cao hơn ngươi, người rất khó có phần thắng đấy. Bát cấp thần nhân Phương Kỹ thở dài một tiếng, lo lắng nói. Yên tâm đi Phương Kỹ huynh, ta mặc dù vừa mới phi thăng thần chi giới, nhưng ta không phải là dễ dàng như vậy bị người đánh tới đấy. Cảnh Phong vẻ mặt kiên nghị nói. Thấy Cảnh Phong ánh mắt kiên nghị, Phương Kỹ quyết định, gật đầu nói, Cảnh Phong, một hồi các ngươi tỉ thí lúc, ta sẽ ở thích đương thời điểm ra tay trợ giúp của ngươi. Cảm ơn ngươi Phương Kỹ huynh, nghe được Phương Kỹ vì mình lại cam nguyện đắc tội khống chế sơ thần ngoại vực ý nhà, Cảnh Phong bất cho phép cảm kích. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Dứt lời, Cảnh Phong lôi kéo Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng Phương Kỹ cùng một chỗ, đã đi ra thần quyết tháp, đi tới thần quyết ngoài tháp. Chương 321, hỗn độn tu chân quyết. Vừa ra thần quyết tháp, Cảnh Phong khán đến tứ cấp thần nhân ý côn bên người lại tụ tập ba gã ý nhà cấp 5 thần nhân cao thủ. Thấy Cảnh Phong tứ người đi ra, ý côn vẻ mặt khiêu khích nhìn Cảnh Phong đảo, tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Muốn là chuẩn bị xong, chúng ta mà bắt đầu đi, ta có chút không kịp chờ đợi muốn giáo huấn ngươi một chút rồi. Thật sao, ta cũng có chút không thể chờ đợi, hôm nay ta liền để cho ngươi xem một chút ai giáo huấn người nào. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một đạo ánh sáng lạnh, đi tới nói. Phong ca, ngươi cẩn thận một chút, giúp chúng ta hào hào giáo huấn thoáng một phát hắn. Nhược Linh căm tức nhìn vẻ mặt phách lối ý côn nói. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đối với Cảnh Phong hữu 10 phần tin tưởng. Bởi vì các nàng biết đạo Cảnh Phong từng tại tiên chi giới giết chết qua cấp 5 thần nhân Thiên Mông Trưng. Yên tâm đi Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta sẽ nhường bọn hắn biết chiêu chọc kết quả của chúng ta. Cảnh Phong truyền âm nói. Tiểu tử, ta rất bội phục của ngươi sự can đảm, lại dám cùng ta quyết đấu. Bất quá qua hôm nay, ngươi đem trở thành một phế nhân, của ngươi hai cái như hoa như ngọc thê tử sẽ. Ý côn vẻ mặt dâm giống như nói, nhưng lời còn chưa nói hết, tức giận Cảnh Phong thân hình đã chuyển động. Vù, một tiếng, Cảnh Phong tựu đi tới ý côn trước mặt của, một đạo hư ảo quyền mang hung hăng khắc ở đắc ý quên hình đắc ý côn ngực. Phốc, một tiếng, nhất thời khinh thường ý côn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu đặc, té ra trăm mễ chi xa, hung hăng nện xuống đất. Thấy vừa mới phi thăng thần chi giới Cảnh Phong một kích để tứ cấp thần nhân ý côn trọng thương, vừa mới còn chuẩn bị xem náo nhiệt ý ra cao thủ cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi, ngươi, bị Cảnh Phong trọng thương. Nằm dưới đất ý côn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Cảnh Phong. Lúc này, Cảnh Phong thân hình lại chuyển động, vù một tiếng lần nữa đi tới ý côn trước người, hoạt động lên không độn chi lực chân trái hung hăng nâng lên, một chân rút được ý côn vừa mới nâng lên trên mặt của. Thình thịch, một tiếng, ý côn hé mở mặt bị Cảnh Phong đồng nhất chân trực tiếp rút ra bể, ý côn cả thân tử trọng trọng địa đập lấy thần quyết tháp tháp trên vách đá, ý côn trực tiếp ngất đi. Liền Phong lắc mình muốn giết chết ngất đi đắc ý côn. Nhằm báo thù khuất nhục mối thù lúc, ý nhà hai gã cấp 5 thần nhân cao thủ đột nhiên xuất thủ, hóa thành hai đạo bạch quang, ngăn cản Cảnh Phong, cứu ngất đi Cảnh Phong. Mà lúc này một cái đang thần quyết tháp hạ tu luyện ý nhà lục cấp thần nhân cao thủ bị Cảnh Phong cùng ý côn quyết đấu âm thanh bừng tỉnh, mở mắt ra thấy ý côn nằm ở thần quyết tháp hạ ngất đi, mà hai gã ý gia cao thủ đang cùng một gã áo xanh thần nhân tranh đấu, nhíu mày, đứng dậy tới đáo tam thân người Cảnh, hét lớn một tiếng. Ngăn lại hai gã cùng Cảnh Phong đang tranh đấu ý nhà cấp 5 thần nhân cao thủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ý nhà lục cấp thần nhân cao thủ chau mày mà hỏi. Ý toàn bộ thiếu gia, thật sự không có ý tứ quấy rầy ngươi tu luyện, nam tử mặc áo xanh này công nhiên đả thương ý côn, miệt thị chúng ta ý nhà. Ngươi nhất định phải để ý côn làm chủ a. Cùng ý côn ở chung với nhau tứ cấp thần nhân cao thủ khán đến lục cấp thần nhân ý toàn bộ đang tu luyện trong tỉnh lại, vội vàng đầu độc nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết ngươi đả thương ý côn chính là ngã ý gia đệ tử. Ý toàn bộ lạnh như băng nói. Hừ, ngươi là ai? Nếu như hắn không trêu chọc ta, ta không có khả năng giáo huấn hắn. Đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão tạo thành. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Ha ha, ta là ai? Cái này sơ thần ngoại vực vực chủ là thúc thúc ta. Ồ, ngươi là phi thăng giả. Cười lớn một tiếng đắc ý toàn bộ đột nhiên thấy Cảnh Phong thân mặc áo xanh bên trên in bay chữ, sửng sốt một chút nói. Lúc này, một danh khắc ý nhà tứ cấp thần người tới ý toàn thân bên, nhỏ giọng đối với ý đều nói hết vài câu. Nghe được tứ cấp thần nhân từng nói, ý toàn bộ nhìn thoáng qua phương kỹ bên cạnh không gì sánh được, như vẽ vậy xinh đẹp nhược linh cùng hồng ngọc, trong mắt sáng ngời, đối với cảnh phong thuyết đạo, tiểu tử, xem ở ngươi vừa mới phi thăng thần chi giới phần tử lên, lần này ta không cùng người so đo rồi, ngươi bây giờ mau mau rời đi đi. Nghe thế cái tự xưng ý ra gia chủ cháu trai lục cấp thần nhân để mình đi, cảnh phong sửng sốt một chút, nhưng cảnh phong không có nhớ bao nhiêu, đã nghĩ cùng nhược linh cùng hồng ngọc cùng rời đi thần quyết tháp. Lúc này, lục cấp thần nhân ý toàn bộ đột nhiên ngăn lại cảnh phong đạo, ngươi có thể rời đi, hai người bọn họ cái không thể đi. Ý toàn bộ thiếu gia, hôm nay đây đều là một đợt hiểu lầm, mời nể tình ta, tha cảnh phong bọn hắn đi. Nói, phương kỹ lấy xuất tam khối hạ phẩm thần thạch đưa cho ý toàn bộ. Ba, một tiếng, ý toàn bộ một cái tát đem phương kỹ đưa tới ba khối hạ phẩm thần thạch đập trên mặt đất, khinh thường nói, hừ. Phương kỹ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi có thể đã đi ra. Ý toàn bộ ngươi, thấy ý toàn bộ như thế không cho mình mặt mũi, phương kỹ cũng có chút nổi giận. Như thế nào phương kỹ, hôm nay cái này tranh vào vũng nước đục ngươi cũng muốn trộn lẫn đi vào sao. Thấy đơn thuốc có chút tức giận vẻ mặt. Ý toàn bộ uy hiếp nói. Ý toàn bộ huynh, chuyện này ngươi liền không cần lo, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm hết thảy, ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. Thấy phương kỹ muốn vì chính mình xuất đầu, cảnh phong khuyên can nói. Nhưng mà cảnh phong, nghe được cảnh phong khuyên can, phương kỹ sợ hãi cảnh phong hữu nguy hiểm nói. Phương kỹ, người ta cũng làm cho ngươi đi ngươi còn không đi, thật chẳng lẽ muốn cho ta mời ngươi đi hay sao? Ý toàn bộ ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Uy hiếp nói. Dứt lời, ý nhà hai gã cấp 5 thần nhân tiến lên muốn lôi kéo phương kỹ, để cho hắn rời đi thần quyết tháp xuống. Thấy hai gã tiến lên lôi kéo mình cấp 5 thần nhân, nghĩ đến ý nhà ở sơ thần vực địa vị, phương kỹ lộ ra một chút bất đắc dĩ, đối với cảnh phong thuyết đạo, cảnh phong, chính ngươi coi chừng, ta chờ ở bên ngoài ngươi. Yên tâm đi phương kỹ huynh, ta không có việc gì, cảnh phong hướng về phía phương kỹ lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói. Thấy cảnh phong lộ ra tự tin vẻ mặt, phương kỹ thở dài một tiếng, một mình đã đi ra thần quyết ngoài tháp. Thấy phương kỹ đi, ý toàn bộ ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói, tiểu tử, người đến cùng đem các nàng lưu không ở lại, nếu như không ở lại, ta nhưng phải dùng cứng rắn. Như vậy đi, ta cùng hai người bọn họ thương lượng một chút, nhìn các nàng nguyện ý không? Lại mới quyết định được không nào? Cảnh phong thỉnh cầu nói, hảo hảo, ta liền cho các ngươi thời gian một nén nhang. Các ngươi thương lượng một chút. Thời gian một nén nhang thoáng qua một cái, ngươi liền phải cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Bằng không thì, y biết tốt đạo thần bí quyết tháp liền một cái cửa ra, cho nên không sợ cảnh phong mang theo nhược linh cùng hồng ngọc chạy trốn. Cảnh phong bả nhược linh cùng hồng ngọc gọi vào thần quyết tháp xuống, ở một cái góc tối không người, cảnh phong đối với nhược linh cùng hồng ngọc nói, Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi vẫn là trốn vào hư độc cảnh trong đi. Ta một sẽ tự mình đi ra ngoài. Phong ca, vì cái gì chúng ta không cùng lúc đi vào hư độc cảnh trong rời đi? Nghe được cảnh phong hoàn muốn một mình đi ra ngoài, Nhược Linh lo lắng nói. Linh Nhi, ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Bọn hắn thật không ngờ đối đãi với chúng ta hôm nay không giáo huấn thoáng một phát hắn, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Cảnh phong lộ ra một cổ sát khí nói. Thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc vẫn là vẻ lo lắng, cảnh phong đối với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Linh Nhi Ngọc Nhi. Ta có hư độc cảnh, lại có linh ẩn phiêu, các ngươi cứ yên tâm đi. Các ngươi chẳng lẽ quên ta ở thiên chi giới thời điểm có thể giết chết cấp 5 thần nhân thiên mông trưng, hôm nay thực lực của ta tăng cường, chính là một cái lục cấp thần nhân, ta còn có con nắm chắc chiến thắng hắn. Thấy cảnh phong cố ý muốn giáo huấn ý toàn bộ, nghĩ đến cảnh phong bất bại trải qua, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc quan tâm nói, phong ca, chính ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta ở hư độc cảnh bên trong chờ ngươi. Cảnh phong lộ ra một tia tự tin vui vẻ, nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nhận được hư độc cảnh trong. Thời gian một nén nhang thoáng qua một cái, cảnh phong một thân một mình đi ra, thấy chỉ có cảnh phong một người, Hồng Ngọc cùng Nhược Linh lại không biết tung tích, vẻ mặt dâm giống như chờ đợi cảnh phong ngoan ngoãn đưa ra Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đắc ý toàn bộ đám người sửng sốt một chút, ý toàn bộ tức giận hét lớn, tiểu tử, na lưỡng cái cô gái tuyệt sắc đâu rồi, người đem các nàng giấu kia rồi hả? Ý hồ. Mang cho ta người điều tra thần quyết tháp chung quanh, nhất định phải đem na lưỡng tên cô gái tuyệt sắc tìm cho ta đi ra. Y Toàn Bộ hét lớn một tiếng ra lệnh. Vâng, Y Toàn Bộ thiếu gia. Nói xong, cấp 5 thần nhân Ý Hồ mang theo 4 gã thần nhân cao thủ vòng qua cảnh phong, hướng thần quyết tháp sau tháp chỗ chạy đi. Tiểu tử, nói, ngươi đem các nàng hai giấu vậy đi rồi hả? Tức giận Ý Toàn Bộ chất vấn. Ngươi muốn biết sao, nếu như ngươi thắng ta có thể cân nhắc nói cho ngươi biết. Cảnh phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng đột nhiên xuất thủ, hóa thành một đạo tàn ảnh, tế xuất cực phẩm thần khí lưu quang cái bao tay, một quyền công về phía tức giận lục cấp thần nhân Ý Toàn Bộ. Thấy cảnh phong cánh nhưng đối với tự mình động thủ, mấy ngàn năm không người nào dám đối với chính mình bất kính đắc Ý Toàn Bộ sửng sốt một chút, bị cảnh phong bắt lấy Ý Toàn Bộ chủ quan, giành được tiên cơ. Nhưng Ý Toàn Bộ lục cấp thần nhân thực lực một khi bộc phát, rất nhanh nắm giữ thế cục, cùng cảnh phong lực lượng ngang nhau kịch liệt chém giết. Từ vô cảnh phong ở thiên chi giới giết chết cấp 5 thần nhân thiên mông trưng là dựa vào mục hồn cùng với 5 khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, hôm nay cảnh phong hoàn không nghĩ tới với bại lộ thực lực, chỉ có thể dựa vào cực phẩm thần khí lưu quang cái bao tay cùng lục cấp thần nhân Ý Toàn Bộ kịch chiến. Thấy ưu thế dần dần bị Ý Toàn Bộ nắm trong tay, cảnh phong nổi giận gầm lên một tiếng, đem không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, quyết định để Ý Hồ đám người đi siêu tầm nhược linh cùng hồng ngọc chi tế xuất ra cửu thiên cực hỏa, trọng thương giết chết Ý Toàn Bộ, sau đó chạy trốn. Mà Ý Toàn Bộ lúc này cũng cảm nhận được kinh hãi, một cái vừa mới phi thăng thần chi giới thần nhân lại có thể cùng mình chống lại mà không rơi xuống hạ phong, nếu như bỏ mặc cảnh phong tu luyện, nghĩ tới đây, Ý Toàn Bộ không dám tưởng tượng rồi, quyết định giết chết cảnh phong, diệt trừ hậu hoạn. Tiểu tử, ngươi chịu chết đi, Ý Toàn Bộ hét lớn một tiếng, song trọng ngọn lửa trong người chui ra, hóa thành 2 cái màu đen rồng lửa, xông về cảnh phong, muốn đem cảnh phong trực tiếp hòa tan đi. Mà cảnh phong lúc này đã đem không độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, thấy 2 cái màu đen rồng lửa vọt tới, cảnh phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, sử xuất cửu thiên cực hỏa. Một đạo sao rơi biển lửa bị cảnh phong đấm ra một quyền, 1 tiếng, nghênh hướng Ý Toàn Bộ phát ra 2 cái màu đen rồng lửa, 2 cổ lực lượng khổng lồ trên không trung kịch liệt đóng khiển trách lên. Lớn như thế sóng linh lực cũng đánh thức ở thần quyết tháp hà tu luyện ý nhà mấy trăm tên cao thủ toàn cũng một kiềm chấn kinh nhìn lấy trên không trung đóng khiển trách 2 cổ lực lượng khổng lồ. Theo cảnh phong phát ra cửu thiên cực hỏa biên độ sóng 9 lần lực công kích, Ý Toàn Bộ hội tụ 2 cái màu đen rồng lửa kêu rên một tiếng, bị cửu thiên cực hỏa chỗ hòa tan, lực lượng cường đại thoáng cái đem thất kinh đắc Ý Toàn tịch thổi sang bên trong, đem Ý Toàn Bộ trực tiếp đã bị đánh trọng thương. Thình thịch một tiếng, da vỡ vụn, ngất đi đắc Ý Toàn Bộ giống như diều đứt dây, một đầu tài tới rồi mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái động lớn. Vốn định lập tức tiến lên giết chết trọng thương hôn mê Ý Toàn Bộ cảnh phong, thấy ở thần quyết tháp hà tu luyện ý ra thần nhân tất cả đều bị bừng tỉnh, trong nội tâm cả kinh, không dám ở thần quyết tháp làm quá nhiều dừng lại, vù một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đã đi ra thần quyết tháp, ở một cái địa phương không người, đi vào hư độc cảnh, biến mất ở sơ thần ngoại vực trong. Chương 322, hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh trong. Phong ca, ngươi không sao chớ? Thấy cảnh phong xuất hiện ở hư độc cảnh ở bên trong, một mực vì cảnh phong lo lắng hồng ngọc cùng nếu linh tùng thở ra một hơi, vội vàng chạy đến cảnh phong thân vừa nói. Linh nhi, ngọc nhi, cho các ngươi lo lắng, ta không sao. Ta vừa rồi thiếu chút nữa giết chết Ý Toàn Bộ, nhưng lúc đó ở thần quyết tháp hà tu luyện ý ra thần nhân toàn bộ thức tỉnh, ta bất đắc dĩ buông tha Ý Toàn Bộ, bất quá Linh Nhi, Ngọc Nhi các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết chết Ý Toàn Bộ, Ý Côn, nhằm báo thù khuất nhục mối thù đấy. Cảnh Phong bà tự kỳ cùng Ý Toàn Bộ kịch chiến chuyện của nói cho mọi người. Cảnh Phong, chính là một cái lục cấp thần nhân ngươi sợ cái gì, hôm nay Kim Sí, Hỏa Phượng, Đầu Châu bọn hắn cũng đã khôi phục thực lực. Ngươi để cho chúng ta đi ra ngoài, ta muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát kia phách lối tiểu tử. Ngũ Trảo đám người sớm đã ở Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trong miệng biết được sơ thần ngoại vực hết thảy, thấy cảnh phong lai đến hư độc cảnh, Ngũ Trảo cua cua quả đấm to, vẻ mặt tức giận lớn tiếng nói. Ngũ Trảo, ngươi bình tĩnh chớ nóng, mặc dù ý nhà những thần kia người không đáng sợ, nhưng ý nhà sau lưng có ma tộc một trong tam đại gia tộc Tư Hùng gia tộc chỗ dựa, hôm nay chúng ta vừa mới phi thăng thần chi giới. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cảnh Phong lắc đầu khuyên can nói. Ngũ Trảo, chủ nhân nói không sai, thần chi giới những thứ kia siêu cấp cao thủ không phải chúng ta có thể chống lại, ngươi liền kiên nhẫn chờ đợi, ở thần chi giới sẽ có ngươi dùng võ chi lực đấy. Kim Sí Đại Bàng cũng là khuyên can vẻ mặt tức giận Ngũ Trảo nói. Đúng rồi Kim Sí, Hỏa Phượng, Đầu Châu, hôm nay các ngươi đến cùng khôi phục cảnh giới cỡ nào rồi? Biết Kim Sĩ Đại Bằng Đẳng người đã khôi phục thực lực chân thật, Cảnh Phong dò hỏi. Chủ nhân, hôm nay ta cùng Đầu Châu cũng đã khôi phục được tam cấp siêu cấp thần thú, tương đương với cửu cấp thiên thần cảnh giới, mà Kim Sĩ đã khôi phục được một cấp cực thánh thú cảnh giới, tương đương với thần cấp một quân cảnh giới. Hỏa Phượng nói, cực thánh thú, nghe được Kim Sĩ Đại Bàng lại đạt đến một cấp cực thánh thú cảnh giới, nghe được cực thánh thú giá tam cái xa lạ chữ, Cảnh Phong nhíu mày nói. Chủ nhân, cực thánh thú chính là vượt qua thần thú một loại cường đại hơn tiến hóa thể, tiến hóa thành cực thánh thú thần thú có thể đạt tới thần quân cảnh giới, mà một cấp cực thánh thú có thể không phải bình thường thần quân khả lấy chiến thắng, bởi vì cực thánh thú thú đan ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn. Hỏa Phượng giải thích nói. Thì ra là thế, Cảnh Phong gật đầu nói. Kia mọi người cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến hóa thành cực thánh thú. Cảnh Phong khích lệ nói. Chủ nhân, người cứ yên tâm đi, Ngũ Trảo, Viên Vương bọn họ thú thể cũng không đơn giản, đều là biến dị thần thú, so với thông thường thần thú chi thể đều cường đại hơn, chỉ cần thú đan ẩn chứa lực lượng đã đủ rồi, bọn hắn nhất định có thể tiến hóa thành cực thánh thú đấy. Kim Sĩ Đại Bàng nói. Đúng rồi Kim Sĩ, người biết ở đâu có thể tìm được thần thạch tu luyện sao? Hôm nay Nhược Linh, Hồng Ngọc vẫn không thể hấp thụ hư độc cảnh ẩn chứa linh khí sửa luyện thần quyết. Cảnh Phong dò hỏi. Chủ nhân, cái này tìm kiếm thần thạch ta có thể không có cách nào, thần chi giới thần thạch mỏ bình thường đều ở đây các đại thế lực trong khống chế, mà một ít không khai quật tân thần thạch mỏ, bởi vì thần thạch mỏ ẩn chứa lực lượng có thể đem thần thạch mỏ che giấu, cho nên nhất thời rất khó tìm đến. Kim Sĩ Đại Bàng lắc đầu nói. Ai, ngày hôm nay ngu rốt cuộc cất giữ trong giới chỉ hữu tam khối hạ phẩm thần thạch, hơn nữa của ta một khối, hy vọng đủ linh nhi hòa ngọc mà dùng đến rồi. Thật không biết những thần kia người là sử dụng như thế nào một khối hạ phẩm thần thạch tu luyện. Cảnh Phong thở dài một tiếng, ở hư độc cảnh trong lấy ra còn sống bốn khối ẩn chứa rất thấp thần lực hạ phẩm thần thạch đưa cho Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Phong ca, người đem hạ phẩm thần thạch cũng cho chúng ta rồi, người tu luyện thế nào đâu này. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng không có nhận Cảnh Phong đưa tới hạ phẩm thần thạch nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi các ngươi yên tâm, trong cơ thể ta có 5 khỏa bản nguyên linh châu. Ta có thể hấp thu 5 khỏa bản nguyên linh châu tu luyện. Đúng rồi, đây là ta ở thần quyết tháp tầng thứ 10 cho các ngươi chọn lựa thủy thuộc tính thần quyết. Mặc dù cái này hai bổn thần bí quyết rất bình thường, nhưng đây là thần quyết trong tháp điển tàng tốt nhất. Các ngươi trước theo như cái này thần quyết tu luyện, chờ sau này tìm được tốt hơn thần quyết, các ngươi đang tu luyện. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Cảnh Phong, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc sửa luyện thần quyết giao cho ta, hôm nay ta đã đạt đến một cấp thượng cấp thần thú cảnh giới. Ta đã có thể lĩnh ngộ lúc trước lão đại khắc ở ta trong đầu pháp quyết rồi, chỉ cần ta có thể học hội, ta liền dạy cho mọi người. Ngũ Trảo vỗ ngực nói, tốt, Cảnh Phong chi đạo cự nhân khắc ở Ngũ Trảo trong đầu pháp quyết nhất định rất cường đại, lộ ra một tơ tí ti nụ cười mừng rỡ nói. Tốt rồi, tất cả mọi người đi tu luyện đi, hôm nay chúng ta vừa mới phi thăng thần chi giới, thực lực bản thân còn quá yếu, ở thần chi giới, không có hữu cao sâu thực lực là không thể nào đặt chân đấy. Chỗ bằng vào chúng ta việc cấp bách là muốn tăng lên thực lực bản thân, chờ chúng ta có thực lực tự vệ, chúng ta liền rời đi cái này sơ thần vực, đi làm sơ hỏa phượng thống lĩnh ngọn lửa lĩnh, lợi dụng yêu vực lăn lộn bàn về thế cục, mở chúng ta thiên địa mới. Cảnh Phong hào khí đích nói, tốt, nghe được Cảnh Phong chí khí hào ngôn, tâm tình của mọi người cũng bị đốt lên rồi, lớn tiếng phụ họa nói. Mọi người theo Cảnh Phong cùng đi tới rồi hư độc cảnh tầng bên trong. Lợi dụng hư độc cảnh nội tầng thời gian lưu tốc gấp trăm lần ưu thế tu luyện. Này thì Cảnh Phong cũng không giống ở thiên chi giới như vậy cố ý áp chế công lực, vận chuyển một tuần vòng không độn chi lực, đem trong cơ thể 5 khỏa bản nguyên linh châu toàn bộ vận chuyển lại, không ngừng hấp thu 5 khỏa bản nguyên linh châu lực lượng, tu luyện nảy sinh hỗn độn quyết. Hấp thu số lớn bổn nguyên linh châu ẩn chứa lực lượng, Cảnh Phong trong cơ thể cực hỏa linh không ngừng phân liệt, nữa phân liệt, số lượng không ngừng tăng nhiều. Cảnh Phong cảnh giới cũng theo hư ảo cực hỏa linh không ngừng gia tăng số lượng, cấp tốc tăng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoại giới đã qua 990 năm, hư độc cảnh nội tầng qua 99,000900 năm, Cảnh Phong thông qua việc này gần 10 vạn năm tu luyện, tự thân cảnh giới từ tam cấp thần nhân thoáng cái tăng lên tới lục cấp thần nhân cảnh giới, mà Nhược Linh cùng Hồng Ngọc cũng đạt tới cấp 2 thần nhân cảnh giới. Mà lúc này hơn 900 năm đi qua, sơ thần ngoại vực cũng bởi vì Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc được rồi không tin tức khôi phục bình tĩnh. Lúc trước Cảnh Phong tại trọng thương ý toàn bộ ý côn chạy trốn về sau. Ý nhà hoàn toàn tức giận rồi, đây là sơ thần ngoại vực vài trăm ức năm cho tới bây giờ không có hữu phát đã sanh chuyện của. Hôm nay một cái vừa mới phi thăng thần chi giới thần nhân lại công nhiên khiêu khích sơ thần ngoại vực bá chủ Ý Nhà, Ý Gia gia chủ Ý Lạnh phái ra Ý Gia cao thủ toàn thành siêu tầm Cảnh Phong Tam người. Nhưng Cảnh Phong Tam người thật giống như biến mất khỏi thế gian giống như, Ý Lạnh phái ra Ý Gia cao thủ đem toàn bộ sơ thần ngoại vực lục soát một lần, đều không hữu phát hiện Cảnh Phong bóng dáng. Cuối cùng Ý Lạnh đem lửa giận phát hướng về phía Cảnh Phong lúc trước tiếp dẫn sứ Ngô Bá trên người, miễn đi Ngô Bá tiếp dẫn sứ thân phận, cũng chụp tới Ngô Bá hành hạ một phen, bức bách Ngô Bá nói ra Cảnh Phong đích hướng đi. Nhưng Ngô Bá cũng chẳng biết đạo Cảnh Phong tung tích, cuối cùng thấy Ngô Bá thật chẳng biết đạo Cảnh Phong tam người tung tích, Ý Gia gia chủ Ý Lạnh đem tra tấn yểm yểm nhất thức Ngô Bá thả, ném tới sơ thần ngoại vực bên trong ngoại vực trong rừng, để cho Ngô Bá tự sanh tự diệt. Thấy thủy chung cha không được Cảnh Phong tam người tung tích, Ý Lạnh cuối cùng bất đắc dĩ mệnh lệnh đình chỉ điều tra Cảnh Phong tam người, bởi vì toàn bộ sơ thần ngoại vực đã bị lục soát một lần, chỉ cần Cảnh Phong tại sơ thần ngoại vực ở trong, không có khả năng Ý Gia thần nhân tìm không thấy. Ý Lạnh biết đạo Cảnh Phong chỉ có một đầu đường ra có thể để cho mình lục soát tìm không được, cái kia chính là Cảnh Phong tam người đã đi ra sơ thần ngoại vực. Theo Ý Lạnh mệnh lệnh truyền xuống, siêu tầm Cảnh Phong hành động cũng không giải quyết được gì. Bị Cảnh Phong đánh thành trọng thương đắc ý toàn bộ Ý Côn cũng chỉ có thể tại trong lòng cừu hận Cảnh Phong. Chỉ là sơ thần ngoại vực đây hết thảy, trong khi tu luyện Cảnh Phong cũng không biết được. Hư độc cảnh trong, tu luyện tỉnh lại Cảnh Phong khán đến còn có một đoạn thì ngày mới đến nhận lấy hạ phẩm thần thạch thời gian. Lợi dụng cái này đoạn thời gian, Cảnh Phong quyết định đem vỡ tan nghịch thiên liệt diễm giáp lần nữa luyện hóa một phen. Hôm nay nghịch thiên liệt diễm giáp trải qua liệt hồn chữa trị, mặt ngoài vết nứt đã hết toàn tu phục. Chỉ là hôm nay tới rồi thần chi giới, Cảnh Phong chi đạo cực phẩm thần khí chiến y đã kinh bất đủ bảo vệ mình rồi, ở hư độc cảnh trong chọn lựa mấy thứ chân quý tinh thạch, cũng cắt một khối nhỏ lưu ly phách, luyện hóa nảy sinh nghịch thiên liệt diễm giáp. Cảm giác được Cảnh Phong đang luyện hóa nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong liệt hồn cũng đang tu luyện trung tô tỉnh lại, phóng xuất ra cường đại màu đen chân hỏa, cùng Cảnh Phong thích phóng hư ảo cực hỏa đóng hòa vào nhau. Không ngừng đem các loại chân quý tài liệu luyện khí dung tiến nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, tăng lên nghịch thiên liệt diễm giáp lực lượng. Theo hư ảo cực hòa càng ngày càng vượng, nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong liệt hồn đã kinh bất tại bang trợ Cảnh Phong luyện chế nghịch thiên liệt diễm giáp, ngược lại vui sướng hấp thu nảy sinh hư ảo cực hòa lực lượng, tu luyện. Thấy bị liệt hồn hấp thu 1/3 lực lượng, có chút tối nhạt hư ảo cực hòa, Cảnh Phong lộ ra một nụ cười khổ, tâm ý khẽ động, hấp thu ngày viêm châu lực lượng. Gia tăng đối với hư ảo cực hỏa quán thâu. Theo mấy chục tốt chân quý cực phẩm luyện khí tinh thạch toàn bộ hòa tan, dung tiến nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, một đạo hồng quang ở nghịch thiên liệt diễm giáp trong sáng lên, Cảnh Phong cảm giác được một cách rõ ràng nghịch thiên liệt diễm giáp hoàn toàn lột xác, đạt đến hạ phẩm chân linh khí cấp bậc. Nhưng nghịch thiên liệt diễm giáp luyện hóa thành công về sau, Cảnh Phong cũng không có lập tức thu hồi độ vào đến nghịch thiên liệt diễm giáp bên trong hư ảo cực hỏa, ngược lại lần nữa gia tăng hư ảo cực hỏa quán thâu. Bởi vì Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được liệt hồn hấp thu số lớn hư ảo cực hỏa, cũng mơ hồ muốn lột xác rồi. Ở hấp thu đã hơn 1 năm hư ảo cực hỏa lực lượng về sau, liệt hồn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ là Cảnh Phong cảm giác cho tới bây giờ liệt hồn rất nhanh sẽ có thể lột xác, đạt tới thần cấp một người cảnh giới. Mặc vào vừa mới lần nữa luyện hóa nghịch thiên liệt diễm giáp, Cảnh Phong cảm giác coi như là có được hạ phẩm chân linh khí thất cấp thần nhân vậy không phá nổi phòng ngự của mình. Thực lực như thế ở sơ thần ngoại vực chỉ cần cẩn thận, có lẽ có thể tự vệ. Ai, chờ ngàn năm vừa đến, ta liền cùng Linh Nhi Ngọc Nhi đi sơ thần ngoại vực nhận lấy 3 khối hạ phẩm thần thạch, sau đó ở trở lại hư độc cảnh trong tu luyện, thật không biết nên như thế nào mới có thể thu hoạch đủ tu luyện thần thạch ha hát. Nghĩ đến thần thạch, Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Lại qua 3 năm, Cảnh Phong bấm ngón tay tính toán, tới rồi nhận lấy mình 3 người nhận lấy hạ phẩm thần thạch lúc miệng. Ở hư độc cảnh nội tầng đánh thức đang tu luyện Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, tâm ý khẽ động, xuất hiện ở sơ thần ngoại vực trong. Chương 323, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc vừa xuất hiện ở sơ thần ngoại vực, đúng lúc bị lúc trước cùng Ý Côn ở chung với nhau một gã tứ cấp thần nhân mục đích nhìn thấy, thấy Ý Nhà khổ khổ lục soát tìm không được Cảnh Phong tam người đột nhiên hiện thân, tên này tứ cấp thần nhân đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc hướng Ý Gia phủ chạy đi cấp Ý Lạnh bẩm báo. 1000 năm thời gian đã qua, Ý Gia gia chủ Ý Lạnh đang nghe Cảnh Phong tái lần xuất hiện lúc. Cũng cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này Ý Lạnh đã kinh bất muốn lập tức chém giết Cảnh Phong tam người. Bởi vì Ý Lạnh thật sự xem không hiểu Cảnh Phong thân phận, Cảnh Phong cánh nhưng có thể bằng không xuất hiện ở sơ thần ngoại vực lại có thể bằng không tiêu thất, Một cái vừa mới phi thăng thần chi giới thần nhân lại có thể đánh bại cháu của mình lục cấp thần nhân ý toàn bộ, ý lạnh cảm giác Cảnh Phong sau lưng khả năng hữu cao tới tay che chở, bằng không thì Cảnh Phong bất khả năng cường hãn vãi đờ sao y. Vì biết rõ Cảnh Phong sau lưng cao thủ cùng với chi tiết, ý lạnh quyết định để cho ý ra thần nhân cố ý làm khó dễ Cảnh Phong tam người, nếu như Cảnh Phong sau lưng thật hữu cao tới tay che chở, sau lưng cao thủ tiền tìm đến mình phiền toái, mình có thể đem những này làm khó dễ giao cho ý ra thần nhân. Nếu như Cảnh Phong sau lưng không có hữu cao tới tay che chở, vậy mình có thể chém giết chết Cảnh Phong rồi. Nghĩ ra hoàn mỹ mưu kế về sau, ý ra gia chủ ý lạnh lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, mục đích, truyền cho ta khẩu dụ, để cho cấp cho hạ phẩm thần thạch địa phương không để cho Cảnh Phong ba người bọn hắn cấp cho hạ phẩm thần thạch, sau đó phái người cho ta chặt chằm chằm Cảnh Phong ba người bọn hắn, ta ngược lại muốn xem bọn hắn sau lưng cao thủ là ai. Là nhà chủ, nói xong. Tứ cấp thần nhân mục đích vội vàng đã đi ra ý gia phủ, hướng thần thạch phát ra nhà đá chạy tới. Khi lấy được ý lệnh chỉ thị về sau, ở đá xanh phòng cấp cho hạ phẩm thần thạch lục cấp thần nhân ý hóa nhìn thoáng qua thân mặc áo xanh, xen lẫn trong nhận lấy hạ phẩm thần thạch trong đội ngũ Cảnh Phong tam người, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, ý toàn bộ người yên tâm đi, ta đã thấy ba người bọn hắn rồi, nà lưỡng nữ tử quả thật không tệ, ta nhìn cũng có chút động tâm rồi. Ta nói ý toàn bộ thiếu gia làm sao sẽ vì hai nữ tử mà bị thương. Đô la văn đô la, ý hóa huynh, nơi này liền giao cho ngươi, ta trở về cấp gia chủ phục mệnh. Mục đích nói, đô la người đô la, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt đấy. Ngươi để cho gia chủ yên tâm là được, ý hóa bảo đảm nói. Đô la sách đô la, kia ta đi trước, dứt lời, mục đích nhìn thoáng qua Cảnh Phong tam người, lộ ra lạnh lẽo cười. Đã đi ra cấp cho hạ phẩm thần thạch đá xanh phòng. Đô la phòng đô la bởi vì xếp hàng nhận lấy hạ phẩm thần thạch thần nhân số lượng quá nhiều, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc kiên nhẫn xếp hàng 3 ngày đội, mới đứng hàng đáo tự mấy, nhưng là đến Cảnh Phong tam người nhận lấy mỗi ngàn năm một khối hạ phẩm thần thạch lúc, cấp cho thần thạch đắc ý hóa lạnh như băng đối với Cảnh Phong tam có người nói, hạ phẩm thần thạch đã không có, các ngươi lần sau lại đến đi. Đã không có. Kia phía sau ngươi những thứ kia không phải hạ phẩm thần thạch sao? Cảnh Phong cau mày, chỉ vào ý hóa sau lưng hạ phẩm thần thạch đống nói. Những thứ kia hạ phẩm thần thạch, nhưng không phải phát cấp ba người các ngươi đấy, người khác hạ phẩm thần thạch có, ba người các ngươi hạ phẩm thần thạch không có. Ý hóa lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Vì cái gì, ngươi dựa vào cái gì tự mình giữ lại chúng ta mỗi ngàn năm một khối hạ phẩm thần thạch? Hồng Ngọc tức giận hét lớn. Hừ, không tại sao. Ta phụ trách cấp cho hạ phẩm thần thạch, ta nói không có các ngươi liền đối với các ngươi đấy. Y hóa hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi, nghe được y hóa khiêu khích ngữ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tức giận cả người phát run. Lúc này, Cảnh Phong ngược lại tỉnh táo lại, biết đây là ý nhà cố ý làm khó dễ mình, khuyên can Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta không nên cùng loại người này nhiều lời nói nhảm, chúng ta đi. Nói, Cảnh Phong tự lôi kéo vẻ mặt tức giận Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Đã đi ra hạ phẩm thần thạch phát ra đá xanh phòng. Ta nói cho các ngươi biết ba cái, các ngươi về sau cũng đừng tới nữa, lần này phẩm thần thạch không có khả năng có ba người các ngươi đấy. Lại tới đây cũng là tự rước lấy nhục, thấy Cảnh Phong tam người bóng lưng rời đi, ý hóa khiêu khích nói. Nhưng này thì Cảnh Phong cũng không hề để ý ý hóa khiêu khích, bởi vì Cảnh Phong chi nói, cùng hắn ở chỗ này cùng ý hóa lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng mình còn muốn những biện pháp khác. Giúp Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khiến cho hạ phẩm thần thạch. Phong ca, ngươi vừa rồi tại sao phải nén giận, cái này không giống tính cách của ngươi a hát. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc tức giận đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đấy, tức giận nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, cái loại người này căn bản không xứng để cho chúng ta tức giận, đây hết thảy đều là ý nhà cố ý làm khó dễ chúng ta, nếu như chúng ta tức giận, liền sẽ trông ý nhà mưu kế, để cho ý ra cao hứng, cùng hắn như vậy. Chúng ta còn không bằng còn muốn những biện pháp khác làm hạ phẩm thần thạch. Cảnh Phong giải thích nói. Hừ, ý nhà đối với chúng ta làm các loại, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn trả trở về. Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay nhỏ tức giận nói. Phong ca, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ đạo tự mấy ba người không có khả năng nhận lấy đáo hạ phẩm thần thạch, không có hạ phẩm thần thạch mình và Hồng Ngọc không thể sửa luyện thần quyết tăng thực lực lên. Hồng Ngọc khổ não mà hỏi. Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta sớm đã nghĩ đến phương pháp đạt được hạ phẩm thần thạch rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Phong ca, người nghĩ đến cái gì ý kiến hay rồi hả? Nói cho chúng ta nghe một chút, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mừng rỡ mà hỏi. Ta muốn cầm xuất tam tốt cực phẩm thần khí ra bán, mặc dù đây là thần chi giới, nhưng ta phát hiện nơi này thần nhân đại bộ phận chỉ có trung phẩm, thượng phẩm thần khí, ta muốn cực phẩm thần khí có lẽ có thể đổi đáo hạ phẩm thần thạch. Cảnh Phong thuyết đạo. Đúng vậy à, dù sao Phong ca ngươi có không ít cực phẩm thần khí, dù là một kiện cực phẩm thần khí đổi hai khỏa hạ phẩm thần thạch cũng đáng. Nhược Linh mừng rỡ nói. Đi, chúng ta tìm người hơn địa phương, nhìn một chút có thể sử dụng cực phẩm thần khí đổi đáo hạ phẩm thần thạch sao. Nói, Cảnh Phong cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc hướng sơ thần ngoại vực bên trong đi tới. Xuyên qua mấy con phố nói, Cảnh Phong tam người đi tới sơ thần ngoại vực nhân khẩu nhiều nhất trên một con đường, tìm một chỗ đất trống, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy xuất tam món cực phẩm công kích thần khí, để trên mặt đất, lớn tiếng giao hàng lên. Thấy Cảnh Phong ra sức giao hàng, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nghĩ đến Cảnh Phong tại thiên chi giới không ai bì nổi khí phách, lộ nở một nụ cười khổ, người nào sẽ nghĩ.